Tiểu thuyết trinh thám hình sự Hẹn với tử thần, tác giả Agatha Christie. Chương 9. Tiến sĩ Sierra bước vào một văn phòng du lịch. Ông nhìn thấy Sarah King đứng ở quầy thu ngân. Cô ngẩng đầu lên khi thấy ông. Ồ, xin chào. Tôi đến để khẳng định lại chuyến đi tới Vetra. Tôi cũng vừa nghe nói là rốt cuộc ông cũng quyết định tới đó. À vâng, tôi cũng vừa thu xếp được thời gian. Hay quá. Thế liệu chúng ta đi cùng đoàn không nhỉ? Họ bảo rằng ngoài tôi và ông ra, chỉ có thêm hai người phụ nữ nữa thôi, đi một xe ô tô. Tiến sĩ Gira hóm hình nói, sẽ vui đấy. Đến lượt mình, ông chăm chú làm thủ tục. Khi thấy Sarah đi ra, ông vội vã đi theo, tay vẫn cầm bức điện. Ngày hôm đó thật đẹp, tràn ngập ánh nắng mặt trời, không khí mát mẻ, chỉ có một ít đám mây nhẹ đang bay trên bầu trời. Thế các bạn của cô thế nào rồi? Gia đình nhà Boyton ấy? Tiến sĩ hỏi. Tôi vừa đi thăm thú một vài nơi khác về. Chuyến đi có 3 ngày thôi. Chậm rãi và hơi chút gì đó miễn cưỡng, Sarah thuật lại cho ông nghe những nỗ lực thảm hại của cô để làm quen với gia đình nhà Boyton. Cô kết luận, dù sao thì tôi cũng đã thua rồi. Hôm nay họ sẽ rời nơi đây. Thế họ đi đâu? Cô nói tiếp giọng bực bội. Ông biết không, tôi cảm thấy tự tôi đã biến mình thành một con ngốc. Bằng cách nào vậy? Bằng cách xen vào chuyện của người khác. Vera nhún vai. Đó chỉ là thành kiến thôi. Thế theo ông, có nên can thiệp vào chuyện của người khác hay không? Có chứ. Thật vậy sao? Người đàn ông Pháp nhìn cô với một vẻ thích thú. Ý cô nói tọc mạch vào chuyện của người khác là thói quen của tôi ư? Vậy thì tôi cũng xin nói thẳng với cô là không. Vậy thì ông cho là tôi đã hoàn toàn sai khi can thiệp vào tất cả những chuyện đó ư? Không, không, cô hiểu sai ý tôi rồi. Gira vội sôi nổi nói. Tôi nghĩ đó là một vấn đề cần phải bàn đến. Liệu có một ai nhìn thấy điều sai trái lại cố biến nó thành lẽ phải không? Sự can thiệp của người khác có thể là điều tốt, nhưng nó cũng có thể gây ra những phiền toái khác. Hoàn toàn không thể áp đặt bất kỳ một quy tắc nào trong vấn đề này cả. Một số người có thiên kiến can thiệp vào chuyện của người khác mà họ thường làm rất khéo. Một số người khác lại làm chuyện đó một cách vụng về. Vì vậy, cách tốt nhất là hãy để kệ mọi chuyện. Do đó, câu hỏi đặt ra ở đây là tuổi tác. Những người trẻ tuổi thường có thiên hướng lý tưởng hóa hay kết tội một ai đó. Cái giá trị mà họ đặt ra thường là dựa trên cơ sở lý thuyết nhiều hơn là thực tiễn. Họ chưa từng trải, cho nên thực tế hoàn toàn khác xa với lý thuyết. Nếu cô tự tin vào bản thân mình và tin vào những gì mình đang làm là đúng, thì cô chắc chắn sẽ hoàn thành mọi công việc xứng đáng. Hoặc là cô cũng có thể gây ra những điều rắc rối khác. Mặt khác, những người lớn tuổi thường có kinh nghiệm, họ thường nhận thấy can thiệp vào một chuyện nào đó thường mang lại những ảnh hưởng tiêu cực nhiều hơn là tích cực. Vì vậy, rất khôn khéo, họ tự biết kiềm chế, kết quả là như nhau. Sự can thiệp của người trẻ tuổi có thể là tốt mà không? Người lớn tuổi khôn ngoan thì không làm gì cả. Sarah phản đối. Vậy tất cả những chuyện đó là không có ích sao? Có phải lúc nào con người cũng cần phải tỏ ra tốt bụng với người khác không? Đó là vấn đề của bản thân cô, chứ không phải của tôi. Ông muốn nói là ông sẽ không làm gì dính dáng đến gia đình Boyton phải không? Đúng, vì về phần tôi không có cơ may thắng lợi. Thế còn tôi cũng không ư? Với cô, thì có thể đấy. Tại sao vậy? Bởi vì cô có những phẩm chất đặc biệt, sự lôi cuốn của tuổi trẻ và sức cuốn hút của giới tính. Giới tính ư? À, tôi hiểu rồi. Dù có nói gì đi nữa, thì rốt cuộc người ta vẫn quay trở lại với vấn đề muôn thuở đó, có đúng không? Cô đã thất bại với cô gái, nhưng điều đó không có nghĩa là cô sẽ thất bại với anh của cô ta. Những gì cô vừa nói với tôi lúc nãy đã chỉ ra rất rõ cái gì đang là mối đe dọa thực sự đối với chế độ độc tài của bà Boston. Cậu ta bỏ nhà đi tới vũ hội, khát vọng có bạn tình của anh ta mãnh liệt hơn cái phép thôi miên của bà ấy. Nhưng mộ già đó quá hiểu sức mạnh của giới tính. Bà ta giải quyết nó rất thông minh, đem một cô gái xinh đẹp nhưng không một xu dính túi về nhà nuôi, khuyến khích con mình làm đám cưới với cô ta. Và vì thế, tiện thể, bà ta có thêm một nô lệ khác. Sarah lắc đầu nói, tôi không nghĩ cô Lennox Burton chịu là một nô lệ của bà ta. Tiến sĩ Sarah đồng tình. Không, cũng có thể là không đâu, bởi vì cô ấy luôn tỏ ra là một cô gái ngoan ngoãn hiền lành. Bà Boynton đã đánh giá thấp cái sức mạnh ý chí và tính cách của cô ấy. Tuy vậy lúc đó, Nadine Boynton còn quá trẻ và thiếu kinh nghiệm để đánh giá được đúng vị trí của mình. Còn bây giờ, cô ấy hiểu ra nhưng cũng đã quá muộn. Thế ông có nghĩ là cô ấy đã từ bỏ mọi hy vọng không? Tiến sĩ Gerard lắc đầu hoài nghi. Nếu cô ấy có kế hoạch thì cũng chẳng có ai biết được đâu. Cô có nhận thấy có một vài khả năng nếu như ông cốt dính vào. Con người là loài động vật có bản năng tự nhiên là ghen tuông, mà ghen tuông thì lại có một sức mạnh ghê gớm. Lennox Boynton vẫn còn có cơ hội thoát ra khỏi sự chi trệ mà anh ta đang đắm chìm vào. Và ông nghĩ là, Sarah nói, cố tình làm ra vẻ quan trọng và thành thạo, là tôi vẫn còn cơ hội với Raymond chứ gì? Chính thế. Sarah thở dài. Tôi nghĩ là tôi đã thử rồi. Ôi, dù sao thì cũng đã quá muộn. Và tôi không thích cái ý tưởng ấy nữa. Tiến sĩ Gerard nhìn cô thích thú. Đó là bởi vì cô là người Anh. Người Anh thường hay phức tạp hóa chuyện tình cảm. Họ cho rằng chuyện đó là chẳng hay ho gì. Phản ứng phẫn nộ của Sarah chẳng có tác dụng gì đối với người đàn ông này. Vâng, vâng, tôi biết cô là một cô gái hiện đại, rằng cô có thể nói ở bất kỳ nơi công cộng nào những từ khó nghe nhất mà cô có thể tìm thấy trong tự điển. Rằng cô là một người có nghề nghiệp và hoàn toàn tự do. Tú đầm em, tất cả cũng như nhau cả thôi. Tôi nhắc lại, tính cách con người cô cũng giống như tính cách của bà cô, của mẹ cô. Cô cũng chỉ là một cô gái người Anh hay thẹn thò, cho dù cô chẳng bao giờ đỏ mặt. Tôi chưa bao giờ phải nghe những chuyện lố bịch như thế này. Tiến sĩ Gerard vẫn tiếp tục. Một tia sáng lóng lỉnh đang nhảy nhót trong đôi mắt vẫn bình thản của ông. Và điều đó càng làm cô thêm quyến rũ. Lần này thì Sarah lặng thinh. Đến đây thì tiến sĩ Gerard nâng mũ chào. Tôi phải đi đây, ông nói trước khi cô kịp có thời gian nói tuyệt ra những gì cô đang nghĩ trong đầu. Và ông ta biến vào trong khách sạn. Sarah chậm chạp theo chân ông. Ở sân khách sạn, người ta đang tấp nập chuẩn bị mấy chiếc ô tô chất đầy vali đang chuẩn bị lăn bánh. Lennox, Nadine và ông Cốt đang đứng ở phòng lớn trông coi việc sắp xếp hành lý. Một người phiên dịch to béo đang đứng nói chuyện với Carol bằng một cái giọng khàn khàn không tài nào hiểu nổi. Sarah đi ngang qua họ và đi vào bên trong khách sạn. Bà Boynton mặc một chiếc áo dày đang ngồi trong chiếc ghế bành chờ khởi hành. Nhìn bộ ta, một cảm giác khiếp sợ khó hiểu dâng lên trong Sarah. Trước đây, cô nhìn bà Boynton như một con người của tội lỗi, là hiện thân của sự độc ác chỉ có ở loài quỷ dữ. Còn bây giờ, cô bỗng thấy bà ta như một người bệnh hoạn bất lực, sinh ra với một khát khao quyền lực, ước muốn được thống trị tất cả. Nhưng cuối cùng, những gì mà bà ta đạt được chỉ là sự kim hãm, sự độc đoán đối với con cái trong gia đình bà thôi. Giá như các con bà ta có thể nhìn bà ta như cái cách mà Sera đang nhìn nhỉ? Một con người đáng khinh bỉ, một bộ già ngu dốt, độc ác, bệnh hoạn và hay làm bộ làm tịch. Với sự thôi thúc muốn được nói ra tất cả, Sera tiến tới gần bà ta. Cô nói, tạm biệt bà Boyton, hy vọng là chuyến đi của bà sẽ tốt đẹp. Mụ già nhìn cô, trong đôi mắt của bà ta, Sera chỉ thấy có sự dữ dằn độc ác. Sera nói, bà đã rất muốn tỏ ra thô lỗ với tôi. Cô tự hỏi, mình có điên không? Cái gì đã thôi thúc mình nói thẳng ra thế nhỉ? Bà đã cố ngăn con trai và con gái mình làm bạn với tôi. Bà không nghĩ bà làm như thế thật ngớ ngẩn như trẻ con nữa. Bà muốn mình phải là một con yêu tinh, nhưng thật ra bà biết bà chỉ là một kẻ bệnh hoạn và rất lố bịch. Nếu tôi mà là bà, tôi sẽ từ bỏ hết tất cả những màn kịch dối trá đó. Bà sẽ căm ghét tôi vì tôi đã nói ra những chuyện này, nhưng tôi muốn nói những gì bà làm chỉ đúng có một phần thôi. Nhưng dù có là như thế, bà biết là bà vẫn sống vui vẻ được cơ mà. Thậm chí sẽ còn tốt hơn nữa nếu ta luôn tỏ ra thân thiện và tử tế. Tôi chắc chắn bà có thể làm được như thế nếu bà muốn. Sera ngừng lời. Bà Boyton ngồi chết lặng trong cái tư thế bất động của bà ta. Cuối cùng, bà ta đưa lưỡi liếm đôi môi khô khốc, mồm hé mở. Vẫn là im lặng, bà ta không nói một lời nào. Sera rục rã. Nói đi chứ, nói đi. Bà nói gì với tôi cũng không quan trọng, nhưng hãy suy nghĩ về những gì tôi đã nói với bà. Cuối cùng bà ta cũng mở mồm nói, giọng nói yếu ớt, khàn khàn nhưng sắc lạnh. Đôi mắt rắn của bà ta nhìn chăm chăm, nhưng không nhìn Sera mà nhìn qua vai cô về phía trước. Những gì bà ta nói dường như không phải là dành cho Sera, mà cho một người khác, một người quen. Bà ta nói, ta chưa bao giờ quên được. Hãy nhớ lấy, ta sẽ không bao giờ quên bất cứ điều gì. Ta không bao giờ bỏ qua một hành động, một cái tên, một khuôn mặt. Những gì bà ta nói chẳng có ý nghĩa gì, nhưng sự thâm hiểm trong cách thể hiện của bà khiến Sera bất giác phải lùi lại. Bà ta bỗng nhiên phá lên cười. Tiếng cười của bà ta không còn nghi ngờ gì nữa, thật kinh khủng. Sera nhún vai. Cô nói, bà là một bộ da khốn kiếp. Rồi cô quay đi. Tới chiếc thang máy, cô gần như đụng phải Raymond Boyton. Bằng một sự thôi thúc không ngờ, cô nói nhanh. Tạm biệt, tôi hy vọng là anh sẽ thích chuyến đi này. Có lẽ sau này chúng ta sẽ gặp lại nhau. Cô mỉm cười thân thiện với anh, rồi vội vã đi luôn. Raymond đứng như trời trồng một lúc trước cửa thang máy. Bận rộn với những suy nghĩ dồn dập trong đầu khiến anh không nghe thấy tiếng một người đàn ông nhỏ bé nhưng có bộ râu rất rộng đang cố lách ra ngoài thang máy. Ông ta nhắc đi nhắc lại. Xin lỗi, cho tôi nhờ chút. Cuối cùng Raymond bưng tỉnh và bước sang bên cạnh. Raymond nói, xin lỗi, tôi đang mải nghĩ. Harold tiến về phía anh. Raymond, anh đưa Ginny xuống nhé. Nó đang quay lại phòng một lúc. Chúng ta sắp đi rồi. Được rồi, anh sẽ nói với nó. Nó sẽ xuống ngay thôi. Raymond bước vào thang máy. Hercule Pharoah đứng lại một lúc nhìn theo anh. Cặp lông mày nhướng lên, đầu ngẹo sang một bên như thể ông đang chăm chú nghe cái gì đó. Rồi ông ta gật gù như thể đã hiểu ra vấn đề. Khi đi qua phòng đợi của khách sạn, ông đưa mắt nhìn Carol đang đứng cạnh bà mẹ. Ông vẫy người phục vụ đang đi qua. Xin lỗi, những người đứng đằng kia tên là gì vậy? Gia đình nhà bà Boyton, thưa ông, họ là người Mỹ. Cảm ơn anh, Hercule Pharoah nói. Ở tầng 3, trên lối về phòng mình, tiến sĩ Gera gặp Raymond và Ginevra đang đi ngang qua ra phía thang máy đang đợi. Họ chuẩn bị bước vào thang máy. Ginevra chợt nói, đợi em một tí Raymond, đợi em ở thang máy nhé. Cô chạy ngược lại, khuất sau góc hành lang và đuổi kịp người đàn ông đang rảo bước. Xin ông làm ơn, tôi có chuyện muốn nói. Tiến sĩ Gerard nhìn cô gái sửng sốt. Cô tiến lên và nắm lấy tay ông. Họ đang đưa tôi đi, họ định giết tôi. Tôi thực sự không thuộc về họ. Ông biết mà, tên thật của tôi không phải là Boyton. Cô vội vã tiếp tục, những lời nói cứ thế tuôn ra và líu díu vào nhau. Tôi tin ông mới nói bí mật này của tôi. Tôi là người của hoàng gia, thật đấy. Tôi là người kế thừa ngai vàng. Vì thế mà kẻ thù luôn ở xung quanh tôi. Họ cố đầu độc tôi bằng tất cả mọi thứ. Nếu như ông có thể giúp tôi trốn thoát. Cô gái bỏ dở câu nói khi nghe có tiếng bước chân. Ginny! Bằng một cử chỉ tự nhiên rất duyên dáng, cô gái đưa một ngón tay lên môi ra hiệu bí mật và nhìn Gerard khẩn khoản. Cô chạy ngược lại. Em đến đây, Raymond. Tiến sĩ Gerard bước đi, ngạc nhiên không kể xiết. Ông chậm rãi lắc đầu, đôi lông mày hơi nhíu lại. Tiểu thuyết trinh thám hình sự Hẹn với tử thần, tác giả Agatha Christie. Chương 10. Đó là một buổi sáng hôm chuẩn bị khởi hành tới Petra. Sarah đi xuống và thấy một người phụ nữ to lớn, mũi hếch, rất ra dáng chỉ huy, đứng ở ngoài cổng chính khách sạn. Bà ta đang ra sức phản đối chiếc xe ô tô đỗ bên ngoài vì nó quá bé. Sarah đã rất chú ý tới bà lúc còn ở trong khách sạn. Cái xe này bé quá, với 4 hành khách và 1 ông hướng dẫn. Chúng tôi cần một cái xe lớn hơn. Làm ơn đưa cái xe này đi và mang một cái khác đủ chỗ về đây. Người đại diện của văn phòng du lịch Castle cũng cao giọng giải thích nhưng vô ích. Nào là, xe nào thì cũng do hãng sắp đặt từ trước. Chiếc xe này cũng thoải mái chán. Đi xe to hơn thì càng chết vì phải đi trên địa hình sa mạc. Người đàn bà to lớn vừa nói bóng nói gió, vừa tiến về phía anh ta như chiếc xe lăn to chạy bằng hơi nước vậy. Bỗng bà ta chú ý tới Sarah. À, cô Kinh phải không? Tôi là West Holm. Tôi chắc là cô hoàn toàn đồng ý với tôi là chiếc xe này quá nhỏ có phải không? Vâng, Sarah thận trọng nói. Tôi cũng thấy đi xe to sẽ thoải mái hơn nhiều. Anh chàng trẻ tuổi, người của hãng cắt tổ lẩm bẩm rằng muốn đi xe to hơn thì họ phải trả thêm tiền. Và West Holm nói chắc nịch. Giá cả đã tính hết cả rồi. Đừng có hòng tôi trả thêm đồng nào nữa. Trong tờ quảng cáo, các anh chẳng nói là sẽ đi bằng ô tô to thoải mái đó thôi. Vậy các anh phải theo đúng thỏa thuận chứ. Nhận thấy là mình đang thua, người đại diện của hãng Castle đành phải nói để anh sẽ cố gắng hết sức và chuồn mất. Và West Holm quay sang Sarah, một nụ cười chiến thắng nở ra trên khuôn mặt rạng rỡ sưng rõ của mình. Hai cánh mũi đỏ của bà phồng lên sung sướng. Bà West Holm là một nhân vật nổi tiếng trên chính trường Anh Quốc. Trên đường trở về nhà sau một chuyến du lịch tới Mỹ, quận công West Holm, một nhà quý tộc trung niên, đầu óc suy nghĩ đơn giản, người chỉ quan tâm tới săn bắn và câu cá, đã làm quen với một trong những người bạn đồng hành là bà Vensitas. Chẳng bao lâu sau chuyến đi đó, bà Vensitas trở thành bà West Holm. Sự kết hợp giữa hai con người này thường được người đời coi là một trong những mối nguy hiểm của hành trình đi biển. Bà Vensitas nay đã là bà West Holm, sống rất thô thiển, đắc kiểu nông dân. Bà thích nuôi chó thích tỏ ra hách dịch với dân trong làng và ép buộc ông chồng phải nỗ lực tham gia vào các hoạt động chính trị. Mọi việc trong nhà đều chịu sự chi phối của bà ta. Chỉ có điều, đối với quận công Westholm, chính trị không phải là vấn đề ông quan tâm và sẽ không bao giờ quan tâm. Vì vậy, bà Westholm đành phải để cho ông chồng tiếp tục các thú vui thể thao của mình, còn bản thân thì ra tranh cử vào nghị viện. Được bầu vào nghị viện với đa số phiếu ủng hộ, bà Westholm lao vào các hoạt động chính trị. Bà tỏ ra cực kỳ năng động trong bất kỳ cuộc họp chất vấn nào của Hạ viện. Ảnh của bà ta luôn luôn trong tư thế tự tin, chiến thắng, bắt đầu xuất hiện ngày càng nhiều. Là một người nổi tiếng, bà Westholm lên tiếng ủng hộ các giá trị truyền thống của gia đình, các công trình phúc lợi cho phụ nữ và là một người ủng hộ rất nhiệt tình của Liên Hợp Quốc. Bà quyết định phần trả lời cho các câu chất vấn về nông nghiệp, nhà ở và việc phá bỏ các khu nhà ổ chuột. Bà ta rất được kính trọng và ngược lại cũng rất bị căm ghét. Người ta tin rằng bà ta rất có nhiều khả năng trở thành thứ trưởng ngoại giao khi đảng của bà lên nắm quyền trở lại. Còn hiện tại, dưới thời của chính phủ giải phóng, thì việc lên nắm quyền của bà ta là chưa thể. Bà Westholm nhìn theo chiếc xe ô tô vừa đi khuất với vẻ thỏa mãn ra mặt. Bà Westholm nói, đàn ông luôn luôn cho rằng họ có thể áp đặt được phụ nữ. Còn Sarah thì lại nghĩ người đàn ông nào dám đối mặt với bà Westholm mới thật là dũng cảm. Khi tiến sĩ Sarah vừa ra tới, cô lập tức giới thiệu ông với bà ta. Bà Westholm nói, tất nhiên tên tuổi của ông rất quen thuộc đối với tôi. Và bắt tay tiến sĩ. Hôm trước, tôi còn nói chuyện với giáo sư Clemenceau ở Paris. Chúng tôi đã thảo luận với nhau rất nhiều về việc điều trị cho bệnh nhân tâm thần nghèo. Rất sôi nổi, thật vậy. Chúng ta có nên vào khách sạn nói chuyện trong khi chờ đợi chiếc xe khác tới không nhỉ? Người phụ nữ nhỏ bé, trung niên, với những búi tóc xám nhỏ đang quanh quẩn gần đó, hóa ra là cô Amabel Pierce, thành viên thứ tư của đoàn du lịch. Cô ta cũng đi vào phòng đợi khách sạn và luôn được bà Westholm che chở. Cô cũng đi làm nữa chứ, cô Kinh? Tôi vừa tốt nghiệp cử nhân y khoa. Tốt lắm, bà Westholm nói vẻ tán dương chiếu cố. Hãy nhớ những gì tôi nói. Nếu trên đời này người có thể làm được mọi việc, thì đó là phụ nữ chứ không phải là những người đàn ông. Vì là lần đầu tiên gặp gỡ, Sarah thật không dễ dàng gì có thể cưỡng lại được sự oai nghi của người đàn bà này. Cô ngoan ngoãn đi theo bà ta vào khách sạn. Khi họ đã ngồi xuống, bà Westholm nói rằng bà ta đã từ chối việc nghỉ lại ở sứ quán Anh tại Jerusalem. Tôi không muốn chuyến đi của mình bị phiền toái bởi những thủ tục xã giao. Tôi muốn được nhìn mọi thứ theo con mắt riêng của mình. Sarah hỏi, nhưng việc gì vậy? Bà Westholm tiếp tục giải thích rằng bà ta đang nghỉ tại khách sạn Solomon để khỏi bị làm phiền và rằng chính bà ta đã có một vài gợi ý với người quản lý khách sạn về cách thức quản lý sao cho hiệu quả hơn. Làm việc hiệu quả, bà Westholm nói, là phương châm hàng đầu của tôi. Điều đó thì quá rõ rồi. Chỉ trong vòng 15 phút, một chiếc xe to và rõ ràng là rất thoải mái lăn tới. Và sau đó, tất nhiên là bà Westholm gợi ý nên sắp xếp hành lý như thế nào. Chiếc xe lăn bánh. Chặng nghỉ đầu tiên của họ là bờ biển chết. Họ ăn trưa ở Jericho. Tại đó, bà Westholm trong tay là cuốn hướng dẫn du lịch cùng với cô Pierce đi dạo. Tiến sĩ Gerard cùng người phiên dịch to béo đi thăm một vòng thành phố Jericho cổ kính. Còn Sarah vẫn tiếp tục ngồi lại trong khu vườn của khách sạn. Cô hơi đau đầu và được yên tĩnh một mình. Nỗi thất vọng quá lớn khiến cô đâm chán nản. Thất vọng vì cô nhận ra sự thật thật khó đối phó. Bỗng cô cảm thấy mệt mỏi và chẳng thiết tha gì, không muốn đi ngắm cảnh và chán cả những người bạn đồng hành. Bây giờ cô chỉ ước giá như mình đừng nhận lời đi Petra. Chuyến đi rất tốn kém và cô biết chắc rằng mình sẽ chẳng thích chuyến đi này chút nào. Cái giọng âm ỉ của bà Westholm, tiếng nói lúc nào cũng líu ríu như chim của cô Pierce. giọng điệu phản bác người Do Thái của người phiên dịch, tất cả đã đẩy cô vào trạng thái mệt mỏi, kiệt quệ. Cô hầu như căm ghét cái giọng điệu khôi hài của tiến sĩ Gerard mỗi khi ông đoán được cảm xúc của cô. Cô băn khoăn, không hiểu gia đình Boyton hiện đang ở đâu. Có thể là họ đã tới Syria, mà cũng có thể là họ đang ở những nơi khác. Raymond, cô tự hỏi không biết bây giờ đang làm gì. Thật lạ lùng làm sao, vì cô có thể nhớ rất rõ khuôn mặt của anh, vẻ háo hức, sự thiếu tự tin và trạng thái căng thẳng. Quái quỷ thật, tại sao cô mãi cứ nghĩ về những con người mà có thể cô sẽ không bao giờ còn gặp lại nhỉ? Cô nhớ lại lúc cô nói chuyện với mụ ta. Cái gì đã xui khiến cô đến chỗ mụ và nói ra những lời vô nghĩa nhỉ? Những người khác có thể đã nghe được ít nhiều câu chuyện đó. Cô ngờ rằng bà Westholm lúc đó cũng đang đứng rất gần. Sarah cố gắng nhớ lại chính xác những gì mình đã nói. Chắc chắn có những điều nghe rất lố bịch. Lạy Chúa, cô đã tự biến mình thành một con ngốc. Nhưng rõ ràng đó không hoàn toàn là lỗi tại cô, mà là lỗi của bà Boyton. Ở bà ta, có cái vẻ gì đó khiến bạn rất dễ mất bình tĩnh. Tiến sĩ Gerard đi vào và ngồi phịch xuống chiếc ghế, đưa tay lau cái trán đang nóng bừng của mình. Ông tuyên bố, người đàn bà đó cần phải đầu độc chết quách đi. Gerard giật mình. Bà Boyton phải không? Bà Boyton à, không. Tôi muốn nói đến bà Westholm. Tôi thật không thể tin được là bà ta có chồng đã nhiều năm nay. Tại sao ông ta không làm điều đó nhỉ? Ông ta là cái loại người quái quỷ gì nhỉ? Cái ông chồng bà ta ấy. Sarah cười phá lên. À, ông ta thuộc dạng thích đi săn, đi câu và giết chóc. Cô giải thích. Xét về mặt tâm lý thì điều đó cũng dễ hiểu thôi. Ông ta cố tình làm vậy để thỏa mãn sự thèm khát của mình bằng cách giết chủng loại thấp kém hơn. Tôi tin ông ta hẳn rất tự hào về những hoạt động của vợ mình. Tiến sĩ lý giải, điều này hoàn toàn dễ hiểu, bởi vì nhờ có những hoạt động ấy mà bà ta phải luôn vắng mặt ở nhà. Rồi ông tiếp tục, cô vừa nói cái gì nhỉ? Bà Boyton à, không còn nghi ngờ gì nữa, cái ý tưởng đầu độc bà ta cũng rất tuyệt vời. Đó là phương thức đơn giản nhất để giải quyết các mâu thuẫn gia đình. Trên thực tế, có hàng tá phụ nữ cần phải bị đầu độc. Tất cả phụ nữ đã lớn tuổi và trở nên xấu xí. Rồi ông ta nhăn mặt làm điệu bộ. Sarah bật cười to. Ôi, thật là những người Pháp. Các ông ruồng rẫy những người phụ nữ không còn trẻ trung hấp dẫn nữa. Gerard nhún vai. Chúng tôi rất trung thực, có thế thôi. Đàn ông Anh ư? Còn lâu họ mới đứng dậy nhường chỗ cho những người phụ nữ xấu trong tàu điện ngầm hay trên tàu hỏa đâu nhé. Không, không đời nào. Sarah thở dài. Cuộc đời thật đáng thất vọng. Cô không cần phải thở dài thế đâu, thưa cô. Ngày hôm nay tôi cảm thấy rất bực bội trong lòng. Bình thường thôi mà. Sarah ngắt lời. Bình thường thôi. Ông nói thế là có ý gì vậy? Cô sẽ dễ dàng tìm ra nguyên nhân nếu như cô trung thực suy nghĩ về mức độ tình cảm của cô hiện nay. Sarah nói, tôi cho là những người đồng hành đã làm tôi thất vọng. Nghe có vẻ rất tồi tệ, nhưng quả thực tôi căm ghét phụ nữ, nhất là khi họ tỏ ra yếu đuối và ngu ngốc như cô P.S. Họ làm tôi tức điên lên, và khi họ tỏ ra quá tự tin như bà Westholm, họ cũng làm tôi khó chịu. Vậy thì tôi có thể nói như thế này. Một điều không thể tránh khỏi là hai người phụ nữ ấy đã làm cô khó chịu. Bà Westholm rõ ràng là hòa nhập được với cuộc sống. Bà ta rất hạnh phúc và thanh đạt. Cô Pierce đã phải làm gia sư nhiều năm và bỗng dưng được thừa kế một gia tài nhỏ. Và nó đã giúp cô ta thỏa mãn cái ước nguyện bấy lâu là được đi du lịch. Đến bây giờ thì các chuyến du ngoạn đã thắp lên những khát vọng mới trong cô ta. Còn cô vừa mới bị thất bại, không đạt được những gì mình mong muốn, thì theo lẽ tự nhiên cô cảm thấy bực bội với những người thành đạt hơn mình. Sarah ủ rột nói. Tôi nghĩ là ông nói đúng. Ông đọc được chính xác mọi suy nghĩ của con người. Tôi đã cố tự lừa dối mình, nhưng ông không để cho tôi làm điều đó. Đúng lúc đó, thì những người khác quay về. Người dẫn đường tỏ ra mệt mỏi nhất trong số ba người. Anh ta ỉu xìu và chẳng thể nói gì trên đường tới Oman. Anh ta thậm chí còn không thèm nhắc đến những người Hồi giáo. Điều này vô tình đã làm cho những người cùng đi với anh ta biết ơn sâu sắc. Sự liến thoáng và cái tính hơi gàn gàn rất tiêu biểu cho cái thói dối trá của những người Hồi giáo đã khiến cho những người cùng đoàn vô cùng khó chịu, nhưng buộc phải chịu đựng trong suốt hành trình từ Jerusalem. Còn bây giờ, con đường đưa họ đi từ Jordan tới uốn lượn ngoằn nghèo. Dọc theo hai bên đường là những bụi hoa trúc khoe sắc đỏ rực rỡ. Họ đến Oman lúc chiều muộn, và sau chuyến đi thăm ngắn ngủi tới nhà hát Ra-mã cổ đại, cả bốn người đi ngủ. Ngày mai, họ sẽ phải khởi hành rất sớm và đi xe cả ngày qua sa mạc tới điểm mới. Họ rời Oman hơn 8 giờ một chút. Tất cả mọi người trong đoàn có vẻ trầm lặng. Hôm đó là một ngày rất oi ả. Đến trưa, khi cả đoàn dừng lại để ăn trưa, không khí trở nên ngột ngạt khó chịu. Sự khó chịu đó vì phải ngồi chen chúc nóng nực với bốn người khác trong một chiếc xe con khiến thần kinh ai cũng căng thẳng. Giữa bà Westholm và tiến sĩ Zera nảy ra một cuộc tranh luận khá gay gắt về Liên Hợp Quốc. Và Westholm là một cổ động viên nhiệt tình của tổ chức này. Ngược lại, tiến sĩ Zera chọn cách nói dí dỏm vốn có của mình để châm chích việc chi tiêu ngân sách của hội này. Họ tranh luận tất cả các vấn đề từ thái độ của Liên Hợp Quốc đối với các nước như Tây Ban Nha tới cuộc tranh chấp đường biên giới của Litva mà Sera chưa từng bao giờ nghe nói tới. Rồi sau đó họ chuyển hướng sang các hoạt động của hội trong việc loại trừ các băng đảng buôn bán ma túy. Bà Westholm mắc đời tiến sĩ. Ông phải thừa nhận rằng họ đã làm được những việc tuyệt vời, rất có ý nghĩa. Tiến sĩ Sera nhún vai. Có thể với một cái giá cũng không kém phần hấp dẫn. Vấn đề này rất quan trọng vì theo như đạo luật quy định các loại biệt dược nguy hiểm. Cuộc tranh luận cứ thế tiếp diễn. Cô Pierce quay sang Sarah nói, thật là một diễm phúc được đi du lịch cùng với bà Westholm. Sarah mỉa mai, thật vậy sao? Nhưng cô Pierce không nhận ra cái vẻ cay nghiệt trong câu nói đó, mà vẫn vui vẻ tiếp tục. Tôi thấy tên của bà ấy thường được đăng trên báo chí. Những người phụ nữ mới thông minh làm sao khi tham gia vào các hoạt động xã hội và làm chủ cuộc đời mình. Tôi luôn cảm thấy sung sướng khi một người phụ nữ đạt được điều gì đó. Sarah giận dữ hỏi, tại sao? Cô Pia há hốc mồm, rồi cô ta lắp bắp. Ồ, bởi vì ý của tôi là chỉ bởi vì sẽ rất là tốt nếu như người phụ nữ có thể làm được mọi việc. Sarah nói, tôi không cho là thế. Sẽ là rất tốt nếu như ai cũng có thể làm được một việc gì đó đáng nói. Chẳng quan trọng gì cái vấn đề đàn ông hay đàn bà, mà tại sao lại phải quan tâm như thế? Cô Pierce nói, vâng, tất nhiên rồi, vâng, tôi đồng ý. Tất nhiên là chúng ta có thể xem xét vấn đề theo khía cạnh đó cũng được. Nói vậy, nhưng ánh mắt cô ta lại tỏ ra buồn bã. Sarah nói, giọng đã bớt gay gắt hơn. Tôi xin lỗi, nhưng tôi chúa ghét sự phân biệt giữa nam và nữ như vậy. Một cô gái hiện đại có một quan điểm rất kỹ lưỡng đối với thực tế cuộc sống hay những chuyện đại loại như đấy. Điều này thực ra không đúng lắm. Một số cô tỏ ra rất tháo vát, nhưng một số khác thì không. Có những người đàn ông ủy mị và đần độn, nhưng số khác thì lại có đầu óc thông minh và logic. Đó chỉ là sự khác nhau về đầu óc suy nghĩ. Còn chuyện giới tính chỉ thực sự có vấn đề khi nó liên quan trực tiếp tới chuyện tình dục. Cô Pierce hơi đỏ mặt khi nghe vậy, và cô khéo léo chuyển sang đề tài khác. Cô ta lẩm bẩm, chắc bây giờ ai cũng mong có một chỗ nào đó râm mát nhỉ. Nhưng sự hoang vắng của sa mạc cũng rất tuyệt vời đấy chứ, cô Sera. Sera gật đầu. Đúng, cô nghĩ sự trống vắng thật tuyệt diệu. Vết thương đang khép miệng, sự thanh thản. Con người không còn làm phiền nhau bởi cái mối quan hệ đan xen rằng chéo phức tạp của họ. Không còn những vấn đề riêng tư nhức nhối. Cuối cùng, cho đến lúc này, cô cảm thấy mình đã hoàn toàn thoát khỏi cái ám ảnh của gia đình Boyton. Cô đã thoát khỏi cái ước muốn cháy bỏng được can thiệp vào cuộc sống của những con người mà quỹ đạo hoạt động của họ không mảy may liên quan tới cuộc sống của cô. Cô cảm thấy thanh thản, nhẹ nhõm. Ở đây chỉ có sự cô đơn, trống vắng và một khoảng không bao la. Đúng ra, đó là sự yên tĩnh. Tuy nhiên, con người đôi khi không muốn người khác được tận hưởng sự yên tĩnh. Bà Westholm và tiến sĩ Gerard đã kết thúc phần tranh luận về ma túy và đang tiếp tục tranh luận về những thiếu nữ trẻ lầm lỡ bị đưa sang Argentina để làm những điều ô nhục trong những quán rượu ở đó. Tiến sĩ Gerard cho rằng nguyên nhân của chuyện này là do sự nhẹ dạ cả tin của các cô gái. Nhưng bà Westholm là một chính trị gia thực thụ, không có tính hài hước, thì lại cho rằng vấn đề này rất đáng bị chỉ trích. Chúng ta đi tiếp chứ? Người phiên dịch đen như hắc ín thông báo và lại tiếp tục nói về những tội lỗi của người Do Thái. Cuối cùng thì họ cũng tới được Ma'an sau khi mặt trời lặn độ một tiếng. Những người đàn ông trông hoang dã, lạ lẫm, bu xung quanh chiếc xe. Sau một lúc phải dừng lại, chiếc xe tiếp tục lăn bánh. Nhìn ra phía ngoài sa mạc bằng phẳng, Sera thấy bối rối, không hiểu pháo đài đá Petra có thể ở đâu. Từ trong xe, họ có thể nhìn xa tới hàng dặm khung cảnh thiên nhiên xung quanh. Không hề có núi, mà cũng chẳng có đồi. Liệu trong cuộc hành trình này, họ sẽ còn phải đi tiếp thêm bao nhiêu dặm nữa đây? Chiếc áo choàng dài, vướng víu, làm phiền cô Pierce kinh khủng. Bà Westholm thì trang phục rất gọn gàng, quần ống túm kiểu cưỡi ngựa. Có thể đó không phải là kiểu trang phục ưa thích của bà ta, nhưng lúc này nó tỏ ra rất tiện lợi. Những con ngựa đi ra khỏi làng trên những con đường trơn nhầy nhụa bùn đất, có lát những phiến đá lớn lỏng lẻo. Hành trình cứ thế trôi đi, những con ngựa cứ tiếp tục cất bước và vầng mặt trời đang dần xuống thấp. Sera cảm thấy rất mệt khi phải ngồi cả ngày trên chiếc ô tô nóng bức này. Người cô cứ mụ mị cả đi. Chuyến đi cứ như một giấc mơ, rốt cuộc cô cảm thấy như cánh cửa địa ngục đang mở ra dưới chân. Con đường ngoằn nghèo cứ đi xuống mãi. Hình dáng những dãy núi hiện ra xung quanh họ, nhòa dần vào trong lòng đất, qua những vách núi đất đỏ. Còn bây giờ họ đang đi xuyên con núi. Sera cứng đơ cả người, khiếp sợ bởi những hẻm núi đá cứ hẹp dần vào. Cô hoang mang tự nhủ, mình đang đi vào thung lũng chết chóc, thung lũng của cái chết. Cứ thế, trời bắt đầu tối, sắc đỏ rực rỡ của những vách núi nhạt dần nhưng vẫn còn le lói, tụ lại rồi mất hút vào trong lòng đất. Cô tự nhủ, thật là tuyệt diệu và không thể tin nổi, thành phố của sự chết chóc. Và cô nghe như đâu đây có tiếng vọng dội về, thung lũng của cái chết. Những chiếc đèn được thắp lên, những con ngựa đang gồng mình kéo xe trên con đường hẹp, rồi bỗng nhiên họ qua khỏi vách núi đá. Ập đến với họ là cả một không gian bao la, những vách núi thấp dần, xa xa kia trước mặt họ có ánh đèn le lói. Người dẫn đường nói, chạy đây rồi. Những con ngựa cất bước nhanh hơn một chút, nhưng cũng chẳng nhanh hơn được là bao. Chúng đã quá đói và mệt, chẳng còn chút hào hứng nào khi chống chế ánh đèn. Tuy vậy, chúng vẫn biểu lộ một chút phấn khởi. Bây giờ, con đường đang chạy dọc theo một con sông hai bên là cát sỏi. Ánh sáng ngày càng gần hơn. Họ có thể trông thấy một dãy những chiếc lều cao dựa lưng vào vách núi và cả những cái hang hõm sâu vào vách đá. Họ đang tới nơi, những người Ả Rập phục vụ chạy vội ra. Sera trố mắt nhìn chằm chằm vào một chiếc hang đá. Ở đó có một cái bóng đang ngồi. Cái gì vậy? Ma quỷ chăng? Hay bức tượng của một người dưới gác? Không phải. Những ánh đèn nhấp nháy càng làm cho cái bóng như to hơn. Nhưng chắc chắn đó phải là cái bóng của một ai đó ngồi im bất động, bao trùm lên cả cái hang. Tim cô bỗng đập loạn lên vì nhận ra một người. Cái cảm giác yên ổn, siêu thoát mà sa mạc đem lại cho cô lúc trước giờ biến đổi mất. Từ tự do, cô lại bị ném trả lại, rơi vào sự giam hãm. Cô đã đi xuống cái thung lũng tối tăm ngòm nghèo này, và ngồi ở đây chính là một người giống như một nữ tu tinh quái của một tu viện bị quên lãng, như một bức tượng Phật đang phình lên ghê gớm. Đó là bà Bội Trần. Xin mời các bạn tiếp tục đến với tiểu thuyết trinh thám hình sự Hẹn với Tử Thần, tác giả Agatha Christie, chương 11 và chương 12. Chương 11. Bà Boyton đang ở đây, tại Petra này. Sarah trả lời như một cái máy khi người phục vụ tới tới hỏi cô. Cô có muốn ăn tối ngay hay không? Tất cả đã sẵn sàng rồi. Hay cô muốn được tắm rửa trước? Cô thích ngủ ngoài lều hay trong hang hơn? Cô trả lời gần như ngay lập tức các câu hỏi đó. Ngủ ngoài lều. Cô do dự khi nghĩ đến việc ngủ trong hang. Hình ảnh cái bóng gớm ghiếc đang ngồi ngoài kia cứ ám ảnh cô mãi. Tại sao cứ cái gì liên quan tới mụ ta lại trở nên khủng khiếp đến vậy? Cuối cùng, cô cũng đi theo một người phục vụ bản xứ. Anh ta mặc một chiếc quần kaki ống túm vá trăng vá đục, choàng ra ngoài một chiếc xà cạp nhầu nhĩ và một chiếc áo khoác rách dưới tới mức không thể rách thêm được nữa. Anh ta đội một chiếc khăn truyền thống trên đầu. Những nếp gấp dài là để bảo vệ cổ, và chiếc khăn được giữ bằng một vòng đầu của anh ta. Cái đầu quay ngang quay dọc dễ dàng. Chỉ có điều, cái cách trang phục bắt chước kiểu châu Âu của anh ta thật rẻ tiền và chẳng phù hợp một chút nào. Cô nghĩ bụng, văn minh là sai lầm, tất cả sai lầm. Nhưng nếu quả thực là có văn minh, thì đã không tồn tại một người như bà Boyton. Nếu là những bộ lạc hoang dã, thì có lẽ họ đã giết bà ta ăn thịt từ lâu rồi. Hơi một chút mỉa mai, cô nhận thấy rằng mình đã quá mệt mỏi và rất dễ cáu bẩn. Sau khi được tắm nước nóng và phủ lên mặt một lớp phấn bột, cô lại cảm nhận là chính mình trầm tĩnh, bình thản, và cô thấy xấu hổ vì nỗi sợ hãi vừa qua. Sarah đưa chiếc lược chải mái tóc đen dày của mình và liếc nhìn cái bóng nghiêng nghiêng của mình phản chiếu trong gương bé xíu, trong cái ánh sáng leo lét của chiếc đèn dầu nhỏ. Xong rồi, cô đưa tay vén cửa lều lên và bước ra ngoài trời đêm, chuẩn bị đi xuống chiếc lều to dưới kia. Cô ở đây ư? Ai đó khẽ kêu lên đầy vẻ hoài nghi, sửng sốt. Cô quay lại và nhìn thẳng vào mắt Raymond Boyton. Cả hai đều sững sờ. Giữa họ có một điều gì đó khiến cô không thể thốt nên lời và gần như sợ hãi. Thật là một niềm vui quá to tát. Trong mắt Raymond, cô đọc thấy một niềm vui. Nó giống như là anh đã được nhìn thấy thiên đường, tuyệt diệu, mê mẩn, biết ơn và hơi bẽn lẽn. Không bao giờ trong cả cuộc đời mình, Sarah có thể quên được cái nhìn ấy. Một cái nhìn nửa như hạnh phúc, nửa như chê trách. Raymond lại nói, cô. Tiếng nói trầm ấm đó khiến Sarah rung động mạnh mẽ. Nó làm trái tim cô đập loạn lên trong lồng ngực. Nó làm cô thẹn thùng, sợ hãi, vụt trở nên bé nhỏ, rồi bỗng chốc lại biến thành niềm vui ngạo nghễ. Cô nói hoàn toàn rửng rưng đơn giản. Vâng. Anh ta đến gần cô hơn, vẫn còn như mê mẩn, vẫn còn chưa tin rằng đó là sự thật. Anh bỗng cầm lấy tay cô. Anh nói, đúng là cô rồi, cô bằng xương bằng thịt đấy rồi. Lúc đầu tôi đã nghĩ cô là bóng ma, bởi vì tôi đã nghĩ về cô quá nhiều. Raymond ngừng một chút rồi nói tiếp. Tôi yêu em biết không? Tôi đã yêu em ngay từ lần đầu tiên tôi nhìn thấy em trên chuyến tàu hôm nọ. Và tôi hiểu em đang nghĩ gì bây giờ. Tôi muốn em biết điều đó để em biết rằng đó không phải là tôi, là con người thật của tôi, cái người đã đối xử rất ti tiện đối với em. Em biết không, ngay cả bản thân tôi bây giờ cũng không thể trả lời được câu hỏi đó. Tôi có thể làm được mọi thứ. Tôi có thể đi ngang qua em hay làm em đau đớn. Nhưng tôi muốn em biết rằng đó không phải là tôi. Là con người thật của tôi phải chịu trách nhiệm về những việc đó. Mà đó là thần kinh tôi mách bảo vậy. Nhưng tôi không dựa vào chúng. Khi bà ta muốn tôi làm việc gì, tôi làm ngay. Trí não tôi buộc tôi phải làm như thế. Em hiểu những gì tôi nói, có phải không? Hãy cam kết tôi nếu em muốn. Sarah ngắt lời anh, giọng nói của cô rất nhỏ và không ngờ lại ngọt ngào đến vậy. Tôi không căm ghét anh. Cũng vậy thôi, tôi rất đáng bị sỉ nhục. Đáng lẽ tôi phải cư xử giống như một người đàn ông thực sự. Có cái gì đó rất giống những lời khuyên mà tiến sĩ Sarah đã nói. Nó nằm ngoài kiến thức của cô và nó mong muốn một câu trả lời từ Sarah, và đằng sau cái giọng nói ngọt ngào của cô là một mệnh lệnh nghiêm khắc và tỉnh táo. Anh sẽ làm điều đó ngay bây giờ. Tôi ư? Giọng anh đầy vẻ mong ước. Có lẽ. Bây giờ anh đã có đủ can đảm. Tôi dám chắc như thế. Raymond đứng ngay ngắn, đầu ngẩng cao. Can đảm ư? Đúng. Đó là tất cả những gì tôi cần phải có. Can đảm. Bỗng nhiên anh cúi xuống, chạm môi vào tay Sarah, và một phút sau anh đi khỏi. Chương 12. Sarah đi xuống chiếc lều to dưới kia. Cô thấy ba người bạn đồng hành của mình đã có mặt ở đó. Họ đang ngồi ăn ở bàn. Còn người hướng dẫn đang giải thích với họ rằng ở đây còn một đoàn khách khác. Họ đến hai ngày trước đây, đi vào ngày kia, người Mỹ, bà mẹ béo lắm, đi lại rất khó khăn, phải ngồi xe đẩy. Họ bảo đến đây khổ quá vì họ bị nóng quá, vâng. Sarah bỗng phá lên cười. Tất nhiên, nếu nhìn mọi việc đơn giản thì cũng đáng buồn cười đấy chứ. Người phiên dịch béo tốt nhìn cô với vẻ biết ơn. Anh ta nhận thấy công việc mình đang làm chẳng dễ dàng chút nào. Hôm trước thì bà Westholm lục vấn anh ta 3 lần về cái sổ tay du lịch. Còn bây giờ thì bà ta bảo giường ở đây không đủ tiêu chuẩn. Anh ta chỉ có cảm tình duy nhất với một thành viên của đoàn vì người đó có một đức tính tốt mà anh ta không thể giải thích nổi. Bà Westholm kêu lên. À, tôi nghĩ đây là những người mà chúng ta đã gặp ở Solomon. Tôi nhận ra bà mẹ ngay khi chúng ta tới đây. Tôi thấy cô đã nói chuyện với bà ta ở khách sạn. Cô kinh ngạc. Sarah hơi đỏ mặt. Cô hy vọng rằng bà Westholm không nghe được gì nhiều từ cuộc nói chuyện đó. Vâng, đúng vậy. Chẳng biết ma xui quỷ khiến thế nào. Cô tự nhủ một cách khổ sở. Cùng lúc đó thì bà Westholm đã đưa ra một lời tuyên bố. Họ là những người rất khó chịu, quê mùa, bà ta nói. Cô Pierce làm điệu bộ hưởng ứng kịch liệt những gì bà ta nói. Còn bà Westholm lại bắt đầu một câu chuyện về vô số những người Mỹ lỗi lạc và rất hay ho mà bà ta mới gặp lần đây. Thời tiết trở nên nóng bất thường so với quãng thời gian này mọi năm. Cả đoàn nhất trí ngày mai sẽ khởi hành thật sớm. Cả 4 người ngồi ăn sáng lúc 6 giờ. Chẳng thấy bóng dáng một thành viên nào của gia đình Boyton cả. Sau khi bà Westholm đã bình luận một cách chẳng vui vẻ gì về việc không có hoa quả tráng miệng, họ bắt đầu dùng trà, sữa hộp và trứng rán với những suất thức ăn vô vàn chất béo ăn kèm với thịt lợn muối hun khói. Sau đó thì họ khởi hành. Bà Westholm và tiến sĩ Zira đang sôi nổi thảo luận giá trị đích thực của vitamin trong chế độ ăn kiêng và những chế độ dinh dưỡng hợp lý cho người lao động. Có tiếng ai đó chào vọng lên từ phía khu trại. Mọi người dừng lại để cho người đó bắt kịp với đoàn. Chính là ông Jefferson Cobb đang vội vã đuổi theo họ. bộ mặt dễ chịu của ông ta đỏ lừng lên vì phải gắng sức chạy. Sao? Các vị không phản đối chứ? Tôi rất muốn được đi cùng với các vị sáng hôm nay. Xin chào cô Kinh. Thật là ngạc nhiên vì được gặp cả cô và tiến sĩ Zera ở đây. Các vị thấy thế nào? Ông ta đưa tay chỉ những dãy núi đá đỏ, tuyệt đẹp chạy dọc theo mọi hướng đi. Zera nói, đẹp lắm, nhưng mà cứ sợ sợ thế nào ý. Tôi đã nghĩ rằng màu đỏ đó chắc phải rất lãng mạn, mơ mộng, đẹp như thành phố hoa hồng đỏ vậy. Nhưng màu đỏ đây thật quá, trông cứ như miếng thịt bò tươi vậy. Ông Cốp hưởng ứng, đúng, công nhận là giống. Zera công nhận, nhưng mà nó đẹp thật. Cả đoàn bắt đầu leo núi. Hai hướng dẫn viên người Ai Cập bản xứ đi cùng với họ. Hai người đàn ông to cao lừng lững, mang trên lưng những túi hành lý gọn nhẹ. Họ dễ dàng sải những bước chân mang đôi ủng đóng đinh đầu to, đặt chắc chắn lên bề mặt núi trơn nhẫy. Chẳng mấy chốc, việc đi lại càng khó khăn hơn. Cả Sarah và tiến sĩ Zera đều chẳng sợ gì độ cao. Nhưng ngược lại, ông Cốp và bà Westholm thì đã không còn giữ được vẻ tươi tỉnh như trước. Còn cô Pierce tội nghiệp thì gần như phải vác cô ta qua những vách đá dựng đứng. Mắt nhắm tịt, mặt xanh dần, nhưng mồm cô ta thì lại không ngớt rền rĩ. Chưa bao giờ tôi có can đảm để nhìn xuống dưới. Không, chưa bao giờ, kể từ khi con bé. Đã có lúc cô ta tuyên bố sẽ quay lại, nhưng rồi nghĩ tới việc phải đi xuống, da cô ta lại càng tái xanh hơn, và cô ta miễn cưỡng quyết định. Lúc này, đi tiếp là điều duy nhất có thể làm được. Tiến sĩ Zira tỏ ra rất ân cần và bình tĩnh. Ông luôn đi đằng sau cô ta, lấy cây gậy làm bức ngăn giữa cô ta và vách núi dựng đứng, như thể đó là một hàng rào chắc chắn. Và cô Pierce thú nhận rằng hình ảnh một chiếc tay vịn đã giúp cô ta chế ngự được cảm giác chóng mặt. Hơi mệt một chút, nhưng Sera vẫn quay sang nói chuyện với Mahmoud, anh phiên dịch. Anh này bất chấp trọng lượng cơ thể quá cỡ của mình, không hề tỏ ra một chút mệt mỏi. Sera hỏi, anh chưa từng gặp rắc rối khi đưa khách lên đây phải không? Những người lớn tuổi ấy. Mahmoud bình thản trả lời, thế lúc nào anh cũng phải giúp họ à? Mahmoud khẽ nhún cái vai to bè của mình. Họ thích đi. Họ đã phải trả tiền để xem những thứ này. Họ mong ước được chiêm ngưỡng chúng. Những người Ai Cập dẫn đường này rất thông minh, rất chắc chắn. Lúc nào họ cũng làm chủ được tình thế. Cuối cùng thì cả đoàn cũng leo lên được tới đỉnh núi. Sera hít một hơi thật dài. Tất cả xung quanh và ở dưới kia nữa là những dãy núi màu máu đỏ trải dài. Một đất nước xa lạ với vẻ đẹp tuyệt diệu ít nơi nào có thể sánh được. Nơi đây, trong bầu không khí tuyệt đối trong lành của buổi sáng, họ đứng như những vị thần xem xét thế giới dưới kia, một thế giới đang đau thương vì nạn bạo lực. Như lời người hướng dẫn nói, thì đây là nơi tế lễ, hay còn gọi là nơi linh thiêng. Anh ta chỉ cho họ xem vết khoét lõm xuống của một phiến đá đã phẳng dưới chân họ. Sera tách ra khỏi đám người, tai cô không còn nghe thấy tiếng thuyết minh trơn tru giáo hoành từ miệng người hướng dẫn. Cô ngồi xuống một hòn đá, đưa tay thọc sâu vào mái tóc đen dày của mình và nhìn chằm chằm vào cái thế giới dưới chân cô. Bỗng nhiên cô có cảm giác ai đó đang đứng cạnh mình. Tiến sĩ Zera cất tiếng nói, cô đánh giá cao sự cám dỗ của quỷ dữ trong kinh Tân Ước. Quỷ Sa Tăng dẫn Chúa của chúng ta lên đỉnh ngọn núi và chỉ cho người thấy thế giới dưới kia. Tất cả những thứ này ta sẽ trao lại cho người. Nếu ta mất đi, các người phải tôn thờ ta. Sức mạnh của cám dỗ mới kinh khủng làm sao. Nó xứng đáng là vị thần vật chất đầy sức mạnh. Sera tỏ ý tán thành, nhưng những suy nghĩ của cô rõ ràng đang phiêu du đâu đó. Chiến sĩ Zera quan sát cô với vẻ ngạc nhiên thú vị. Ông ta hỏi, cô đang suy nghĩ rất nhiều về việc gì đó phải không? Vâng. Cô quay sang nhìn ông, vẻ mặt đầy bối rối. Thật là một ý tưởng tuyệt vời, một chỗ tế lễ tiếp tận nơi cao chót vót này. Tôi không hiểu ông có cùng suy nghĩ giống tôi không, rằng đôi khi sự hy sinh thật cần thiết. Tôi muốn nói, con người có thể có nhiều ước vọng trong cuộc sống. Khi một ai đó phải chết, việc ấy thật sự không quan trọng như chúng ta hằng tưởng đâu. Nếu cô cho là như vậy, cô kinh ngạc, thì lẽ ra cô không nên theo cái nghề mà chúng ta đang làm. Đối với tôi và cô, cái chết là và phải luôn luôn bị coi là kẻ thù của chúng ta. Sera nhún vai. Vâng, có thể ông đúng. Tuy nhiên, trong nhiều trường hợp, cái chết có thể giải quyết được vấn đề. Lúc đó, nó thậm chí còn có ý nghĩa nhiều hơn là sự sống. Tiến sĩ Sera nghiêm trang nói. Đối với chúng ta, thì cái chết sẽ có ý nghĩa hơn nếu cái chết của một ai đó có ích cho những người khác. Sera ngoảnh nhìn ông hoảng hốt. Ý của tôi không phải là... Cô chợt nín bặt vì thấy ông Jefferson Cope đang tiến về phía họ. Ông ta tuyên bố, thật tuyệt vời, chỗ này tuyệt hết chỗ nói, rất đáng xem. Tôi lấy làm mừng là mình đã không bỏ qua cơ hội đến thăm đây đây. Tôi cũng xin thú thật là dù bà Boynton có là một con người như thế nào đi nữa, thì tôi vẫn cứ phải khâm phục bà ta vì lòng can đảm đến thăm nơi đây. Phải đi cùng với bà ấy chắc là một vấn đề rất phức tạp. Sức khỏe bà ấy kém như thế. Theo tôi nghĩ, bản chất bà ấy có thể là không thích quan tâm tới suy nghĩ của người khác. Nhưng chuyện này rõ ràng là bà ta có thể thấy những người trong gia đình thích thỉnh thoảng được đi tham quan mà không có bà ấy đi cùng. Tôi nghĩ là bà ta quá vô tâm khi cứ bắt phải luôn luôn có một đám người lăng xăng quanh bà ta. Khuôn mặt tốt bụng, ưa nhìn của ông trở nên bối rối và ngượng nghịu. Ông ta nói, xin lỗi các vị, tôi vừa nghe được một thông tin về bà Boynton. Cái tin này thật làm tôi khó nghĩ quá. Sera lại như đang lạc vào những suy nghĩ mông lung của mình. Giọng nói của ông Cốt chỉ như thoảng lướt qua bên tai cô, giống như tiếng róc rách dễ chịu của một dòng suối xa xa vẳng lại. Nhưng tiến sĩ Sera đã cất tiếng. Thật vậy sao? Tin gì vậy? Người nói tin này cho tôi là một quý bà tôi tình cờ gặp ở khách sạn ở Tiberia. Nó liên quan tới một người hầu gái đã từng làm việc ở gia đình Boynton. Cô gái này, theo tôi được biết thì đã... Ông Cốp chợt dừng lại, liếc mắt nhìn ý tứ sang phía Sera rồi hạ giọng. Cô ta có mang. Bà già đó có vẻ như là biết chuyện, nhưng lại tỏ ra rất tử tế với cô gái ấy. Rồi vài tuần trước khi đứa bé được sinh ra, bà ta đuổi cô gái đi. Cặp lông mày của tiến sĩ Gera nhướng lên. À, ông kêu lên vẻ quan tâm. Người nói với tôi tin này có vẻ rất quả quyết về những gì đã xảy ra với cô hầu. Tôi không biết là ông có đồng ý với tôi hay không, nhưng đối với tôi coi đó là một tội ác. Một việc làm vô liêm sỉ. Tôi không thể hiểu được. Tiến sĩ Gera cắt ngang lời ông ta. Ông nói đúng lắm. Tôi chẳng nghi ngờ rằng việc đó đã làm bà Boynton rất thích thú đấy. Ông Cốp quay sang nhìn tiến sĩ Gera, vẻ xúc động lộ ra mặt. Ông ta nhấn mạnh. Không, thưa ngài, tôi không thể tin nổi vào chuyện đó. Cái ý tưởng như vậy thật là điên rồ. Tiến sĩ Gera khẽ khẽ lẩm bẩm. Chính vì vậy mà ta quay trở lại xem xét tất cả những bất công áp bức của thế giới dưới vầng mặt trời, và ta nghe thấy những tiếng than khóc rền rĩ của những kẻ bị áp bức và những người không có nguồn an ủi. Bởi đối với những kẻ bị áp bức, họ chẳng có chút quyền lực nào cả, vì thế chẳng ai đến an ủi họ. Rồi ta ca ngợi người chết, những người đã thực sự chết đúng. Họ còn hơn cả những người đang sống, đang còn cố bám víu vào cuộc sống nơi này. Đúng, họ còn tốt đẹp hơn cả những người sống và những người sống mà như chết. Vì họ không biết đến sự tồn tại muôn đời trên trái đất này của loài quỷ dữ. Ông ngừng lại rồi nói tiếp. Thưa ngài thân mến của tôi, suốt cả cuộc đời này, tôi đã nghiên cứu những điều kỳ lạ của trí óc con người. Thật không hay chút nào nếu chỉ nhìn cuộc đời qua những điều tốt đẹp. Đằng sau những lễ nghi và những câu chuyện xã giao của cuộc sống hàng ngày là vô vàn những điều kỳ lạ. Có những thứ, ví dụ như thích hung ác chỉ vì mục đích riêng của mình. Nhưng khi con người nhận diện ra nó, họ còn thấy một điều sâu kín hơn nữa. Đó là khát vọng sâu thẳm, là nuối tiếc muốn được người khác công nhận mình. Nếu khát vọng đó bị ngăn trở, nếu vì tính cách của mình mà một ai đó không đạt được kết quả như họ mong muốn, thì khát vọng đó sẽ chuyển sang phương cách khác. Nó phải được cảm thấy, nó phải tính được bằng vô số những thủ đoạn sai trái, kỳ dị. Thói quen độc ác cũng giống như những thói quen khác, có thể nuôi dưỡng và nó có thể có ảnh hưởng tới tính cách của một con người. Ông Cốp bật ho khan. Theo tôi nghĩ, tiến sĩ Gerard, ông hơi cường điệu quá đấy. Thật sự, không khí nơi đây quá là tuyệt vời. Nói rồi ông ta bỏ đi. Tiến sĩ Gerard khẽ nhếch mép cười. Ông lại quay sang nhìn Sarah. Cô đang tư lự. Khuôn mặt cô được tạc trong một vẻ nghiêm nghị trẻ trung. Ông chợt nghĩ, cô ấy giống như một vị quan tòa trẻ đang phải ra bản án vậy. Ông quay lại khi thấy cô Pierce đang tiến nhanh về phía mình. Bây giờ chúng ta đi xuống. Cô lúng túng. Ôi trời đất ơi, tôi chắc là mình không thể xuống được đâu. Nhưng mà người dẫn đường nói là chúng ta sẽ đi xuống bằng đường khác dễ đi hơn nhiều. Tôi cũng rất hy vọng như vậy, bởi vì từ bé đến giờ tôi chưa bao giờ dám nhìn từ trên cao xuống thế này. Con đường đi xuống qua một thác nước, cho dù những hòn đá có bấp bênh và rất dễ gây trượt chân, nó cũng không làm cho ai bị chóng mặt. Đoàn người về đến khu trại mệt mỏi nhưng rất phấn khởi. Họ ăn bữa trưa muộn màng một cách ngon lành. Lúc đó đã hơn 2 giờ chiều. Cả gia đình nhà Boyton đang ngồi xung quanh chiếc bàn lớn trong lều. Họ vừa ăn trưa xong. Bà Westholm trao đổi với họ một câu nhã nhặn bằng cái vẻ ngoài hạ cố của mình. Bà ta nói, chuyến đi buổi sáng rất thú vị phải không? Petra là một điểm du lịch tuyệt vời đấy. Carol, người mà có vẻ như câu nói của bà Westholm ám chỉ tới, đưa mắt liếc nhanh về phía mẹ mình. Cô lẩm bẩm, ồ, thích quá. Sau đó trở lại im lặng. Bà Westholm cảm thấy như mình đã làm xong nhiệm vụ, liền bắt tay vào bữa ăn. Khi ngồi ăn, cả bốn người bàn kế hoạch cho buổi chiều. Sarah nói, tôi sẽ đi dạo và khám phá nơi đây. Thế còn ông thì sao, tiến sĩ Gerard? Tôi sẽ đi cùng với cô. Bà Boyton đánh rơi một chiếc thìa xuống đất. Nó phát ra tiếng động khiến mọi người bị giật mình. Bà Westholm nói, tôi nghĩ là tôi sẽ theo gương của cô Pierce. Có thể là tôi sẽ đọc sách độ nửa tiếng, rồi thì nằm nghỉ ít nhất là một tiếng. Sau đó, có thể là tôi sẽ đi dạo. Bà Boyton từ từ khó nhọc đứng lên. Lenox giúp bà ta một tay. Bà ta đứng dậy được một lúc rồi mới cất tiếng. Chiều nay, tất cả các con nên đi dạo đi. Bà ta nói với vẻ thân mật không thể ngờ được. Có vẻ gì đó thật lố bịch khi nhìn vào những bộ mặt thảm thốt của các thành viên khác trong gia đình bà ta. Nhưng mà con mẹ thì sao ạ? Ta chẳng cần ai bên cạnh ta cả. Ta muốn được ngồi yên tĩnh một mình với quyển sách của ta. Nhưng mà Ginny tốt hơn hết là nên ở nhà. Nó sẽ đi ngủ. Mẹ, con không mệt chút nào. Con muốn đi với những người khác. Con mệt rồi. Con bị đau đầu. Con phải cẩn thận hơn chứ. Đi đi. Đi nằm đi. Ta biết cái gì là tốt cho con. Con. Quay đầu đi. Cô gái nhìn chằm chằm một cách giận dữ, rồi đôi mắt cô cụp xuống, vô hồn. Một đứa trẻ ngu ngốc, bà Boyton nói, đi về lều ngay. Rồi bà nặng nề bước ra khỏi lều, những người khác vội vã đi theo. Cô Pierce nói, trời ơi, sao mà bà ta kỳ quặc thế? Mà cái màu áo bà ta mặc cũng thật là lố bịch, tím ngơ tím ngắt. Tôi có thể tưởng tượng ra bà ta bị bệnh tim. Nóng nực như thế này, thật quả là gây go đối với bà ta. Sarah nghĩ, chiều nay bà ta để cho họ được tự do. Bà ta biết là Raymond muốn gặp mình. Tại sao vậy? Liệu nó có phải là một cái bẫy không? Ý nghĩ ấy cứ ám ảnh cô suốt, ngay cả sau bữa trưa, ngay cả sau khi cô đã quay trở về lều thay chiếc váy lanh mát mẻ. Từ đêm hôm qua, cảm xúc của cô đối với Raymond đã biến thành nỗi khát khao mãnh liệt được bảo vệ anh. Đó chính là tình yêu, cảm thấy đau đớn cho người khác, là khát vọng muốn bằng mọi giá ngăn lại nỗi đau của người ta yêu dấu. Đúng, cô đã yêu Raymond Boyton. Chính là Thánh George và quỷ Satan đã bị biến đổi. Đó chính là cô, người cứu nạn, còn Raymond là người bị nạn. Con quỷ Satan là bà Boyton, một con quỷ mà theo suy nghĩ đầy nghi hoặc của Sarah, thì cái vẻ thân thiện bất thường của nó, sự thật là vô cùng nham hiểm. Lúc đó khoảng 3 giờ 15 phút, khi Sarah đi dạo xuống phía chiếc lều to, bà Weston đang ngồi trên một chiếc ghế. Mặc dù trời nóng nực như thế, bà ta vẫn mặc chiếc váy vải len nhãn hiệu Harris. Trong lòng bà ta là một bản báo cáo của Hội đồng Hoàng gia. Tiến sĩ Zira thì đang nói chuyện với cô Pierce, lúc đó đang đứng cạnh lều của mình, tay cầm cuốn Tìm Kiếm Tình Yêu, cuốn sách mà bìa ngoài mô tả là một câu chuyện thật hồi hộp về sự đam mê của tình yêu và những hiểu nhầm. Cô Pierce giải thích, tôi cho là không tốt nếu đi nằm ngay sau bữa ăn. Không tốt cho tiêu hóa đâu, ông biết đấy. Dưới bóng của chiếc lều này thật là mát mẻ và dễ chịu. Trời ơi, ông có cho là cái quý bà ở đằng kia có bị làm sao hay không mà lại ngồi dưới nắng mặt trời như thế kia? Cả hai ngước nhìn lên quả đồi trước mặt họ. Bà Boyton đã ngồi trước cửa hang, tư thế y như bà ta đã ngồi tối qua, một bức tượng vô cảm. Xung quanh bà ta tuyệt nhiên không có bóng dáng một ai trong gia đình. Tất cả người phục vụ trong trại đều đã đi ngủ. Ở đằng xa kia, dọc theo triền thung lũng, một toán người đang đi dạo cùng với nhau. Tiến sĩ Zira nói, lần đầu tiên, bà mẹ đáng quý cho phép họ được tận hưởng thú vui mà không có bà ta. Có thể đó là một ma thuật mới của bà ta chăng? Sarah nói, ông biết không, đó cũng chính là điều tôi đang nghĩ đấy. Thì tôi với cô lúc nào chẳng ngờ vực. Thôi đi thôi, chúng ta gia nhập những kẻ bỏ trốn kia đi. Họ bước đi để mặc cho cô Pierce ở lại với cuốn sách thú vị của mình. Khi đi qua chỗ ngoặt của thung lũng, họ đuổi kịp đoàn người đang chậm rãi bước đi kia. Lần đầu tiên, những người trong gia đình nhà Boyton tỏ ra hạnh phúc và thoải mái. Lennox và Nadine, Carol và Raymond, ông Cốp với nụ cười thoải mái trên môi, và những người đến sau cùng là Zera và Sarah, chẳng mấy chốc tất cả phá lên cười và nói chuyện rôm rả. Họ đã tạo ra được một không khí vui nhộn bất ngờ. Trong đầu mỗi người thì đó là cảm giác dễ chịu ngắn ngủi, một cuộc vui bất ngờ để được vui sướng cực độ. Sarah và Raymond không đi cùng nhau, mà thay vào đó, Sarah đi với Carol và Lennox. Tiến sĩ Zira tán gẫu với Raymond ngay sát bên họ. Nadine và Jefferson Cope đi hơi lùi lại một chút. Chính người đàn ông Pháp là người đầu tiên rút ra khỏi đoàn. Tiếng nói của ông trở nên rời rạc, ngắt quãng. Ông bỗng nhiên dừng lại. Ngàn lần xin lỗi, tôi e là mình phải quay lại mất thôi. Sarah nhìn ông. Có chuyện gì sao? Ông gật đầu. Vâng, tôi bị sốt. Cứ sau bữa trưa là tôi lại lên cơn sốt. Sarah nhìn ông chăm chú. Ông bị sốt rét à? Vâng, tôi phải quay lại để uống ký ninh. Hy vọng lần này không bị quá nặng. Nó là hậu quả từ một chuyến đi tới Congo đấy. Sarah nói. Tôi sẽ đi với ông. Không, không. tôi có mang theo túi thuốc. Thật là xui xẻo. Các vị đi tiếp tục nhé. Nói rồi, ông vội vã quay ngược trở lại, hướng về khu trại. Sera nhìn theo ông do dự. Rồi cô bắt gặp ánh mắt của Raymond. Cô mỉm cười với anh. Người đàn ông Pháp bị quên lãng ngay tức khắc. Sáu người còn lại, Carol, Sera, Lennox, ông Cốp, Nadine và Raymond tiếp tục đi. Thế rồi, chẳng biết từ lúc nào, cô và Raymond đã ở sát bên nhau. Họ tiếp tục đi, leo lên những tảng núi và cuối cùng thì dừng lại nghỉ ở một chỗ râm mát. Họ cứ im lặng mãi. Cuối cùng, Raymond lên tiếng. Tên cô là gì? Tôi chỉ mới biết họ của cô là Kinh. Nhưng tên cô là gì? Sera. Sera, cô cho phép tôi gọi cô như thế nhé. Tất nhiên rồi. Sera, cô có thể nói gì đó về bản thân cô được không? Dựa lưng vào vách đá, Sera bắt đầu nói. Cô kể cho anh nghe về cuộc sống của mình ở quê nhà Yorkshire, những chú chó của cô và người dì đã nuôi cô khôn lớn. Đến lượt mình, Raymond kể rất ít về cuộc sống của anh với một chút hổ thẹn không giấu giếm. Sau đó thì cả hai cùng im lặng rất lâu. Tay họ tìm đến nhau. Họ ngồi đó như hai đứa trẻ, tay trong tay với một sự mãn nguyện đến kỳ lạ. Khi mặt trời xuống thấp dần thì Raymond lên tiếng. Anh nói, anh phải về thôi. Không, anh không đi cùng em được. Anh muốn tự đi về một mình. Có một việc mà anh cần phải nói ra và cần phải làm ngay. Khi nào việc đó hoàn thành xong, khi nào anh chứng minh được bản thân mình không phải là một kẻ hèn nhát, khi đó anh sẽ không còn phải xấu hổ để đến với em, để cầu xin em giúp đỡ. Em biết đấy, anh cần sự giúp đỡ. Anh có thể sẽ mượn cả tiền của em. Sera mỉm cười. Em rất vui khi thấy anh là một con người thực tế. Anh có thể tin tưởng vào em. Nhưng trước tiên, anh phải tự mình làm xong một việc đã. Việc gì vậy? Khuôn mặt trẻ con của chàng trai chợt đanh lại. Raymond Boynton nói. Anh phải chứng minh được lòng can đảm của mình. Hoặc là bây giờ, hoặc không bao giờ cả. Rồi rất đột ngột, anh đứng lên và bỏ đi. Ở lại một mình, Sera lại dựa lưng vào vách đá và nhìn theo mãi cái bóng đang lùi xa dần của Raymond. Có cái gì đó trong giọng nói của anh khiến cô chợt cảm thấy cảnh giác. Anh có vẻ như rất căng thẳng, hết sức nghiêm túc. Cô chợt ước ao giá như mình đi cùng anh. Nhưng rồi cô lại tự nghiêm khắc trách mình vì cái mong ước đó. Raymond khát khao muốn được chứng tỏ mình, muốn được thử nghiệm lòng can đảm mới có của mình. Đó là quyền của anh ấy. Nhưng bằng tất cả tấm lòng của mình, cô cầu nguyện cho lòng can đảm của Raymond không bị khuất phục. Mặt trời càng lặn xuống thấp hơn khi Sera về gần đến khu cắm trại. Khi cô đến gần hơn khu trại trong ánh sáng dịu dịu của hoàng hôn, cô có thể nhận ra cái dáng ngồi y nguyên bất động trước cửa hang của bà Boynton. Sera khẽ rùng mình khi nhìn thấy bức tượng bất động vô cảm ấy. Cô vội vã băng qua con đường nhỏ phía dưới và bước vào phía trong chiếc lều lớn đã được thắp sáng. Bà Westholm đang ngồi đan chiếc áo len màu xanh nước biển, một cuộn len được vắt vòng qua cổ bà ta. Cô Pierce đang thêu chiếc khăn trải bàn bằng chỉ màu xanh lưu ly và đang được bà Westholm lên lớp về những cải cách mới trong luật ly hôn. Những người hầu đi ra đi vào chuẩn bị cho bữa ăn tối. Cả gia đình nhà Boynton ở tít tận cuối lều đang đọc sách. Ma Mút xuất hiện, béo tốt, trải chuốt, luôn mồm ca thán chê trách. Người ta đã chuẩn bị sẵn một tiệc trà, nhưng mọi người lại bỏ đi hết. Chương trình thế là bị thay đổi hoàn toàn. Một chuyến đi thăm bổ ích tới kiến trúc Nabatin. Sera vội vàng nói là tất cả mọi người đã có một buổi chiều rất vui vẻ. Cô quay về lều của mình tắm rửa để chuẩn bị ăn tối. Trên đường về, cô dừng lại trước cửa lều của tiến sĩ Zera. Cô khẽ gọi. Tiến sĩ Zera! Không có tiếng trả lời. Cô nhấc tấm màn chắn cửa lều lên và nhìn vào bên trong. Ông tiến sĩ đang nằm bất động trên giường. Sera nhẹ nhàng rút lui, hy vọng là ông đang ngủ. Một người hầu tiến về phía cô và chỉ vào trong chiếc lều to. Bữa tối đã được dọn ra rồi. Cô lại quay xuống. Tất cả mọi người đã ngồi túm lại với nhau quanh chiếc bàn ăn, ngoại trừ tiến sĩ Zera và bà Boynton. Một người hầu được cử đi báo cho bà Boynton biết rằng bữa tối đã sẵn sàng. Bỗng nhiên, người ta nghe thấy những tiếng kêu hoảng hốt. Hai người hầu đang khiếp sợ lao như tên bắn vào lều. Họ nói tiếng Ả Rập với người phiên dịch, vẻ kích động mạnh. Mahmoud nhìn xung quanh mình, bối rối đi ra ngoài. Chỉ trong một tích tắc, Sera đã đi cùng với anh ta. Cô hỏi, có chuyện gì vậy? Mahmoud trả lời, Abdul nói là quý bà đó ốm nặng, bà ta không cử động được. Được, để tôi đi xem sao. Sera bước vội theo Mahmoud. Cô leo dốc và cứ thế đi cho đến khi cô tới gần cái hình người phì nộn đang ngồi trong chiếc ghế. Cô chạm vào bàn tay múp tép của bà ta, cúi xuống tìm mạch. Khi cô đứng thẳng được dậy, mặt cô tái xanh. Sera quay trở lại căn lều to. Cô dừng lại một chút trước ngưỡng cửa ra vào, nhìn về phía đám người đang ngồi đầu kia của bàn ăn. Cô thấy mình đang nói bằng cái giọng cộc lốc và không được tự nhiên. Tôi rất lấy làm tiếc, cô lên tiếng. Cô buộc mình phải nói cái tin đó với một người lớn tuổi nhất trong gia đình nhà Boynton là Lennox. Mẹ của ông đã chết, thưa ông Boynton. Mà cứ như thể đang đứng cách họ rất xa, cô đưa mắt tò mò quan sát từng khuôn mặt của năm thành viên trong gia đình ấy. Mà đối với họ, cái thông báo trên là đồng nghĩa với từ tự do. Các bạn thân mến, như vậy là bà Boynton đã chết. Liệu đây có phải là một cái chết tự nhiên hay không? Nếu không, thì ai giết bà ta và giết như thế nào? Các chương tiếp theo từ chương 13 sẽ giúp chúng ta tìm ra câu trả lời. Xin mời các bạn tiếp tục theo dõi các chương hấp dẫn này. Chương 13. Đại tá Carberry mỉm cười và nâng cốc với tất cả các vị khách đang ngồi tại bàn ăn. À, xin chúc mừng tội ác. Thám tử Hercule Poirot hấp hái mắt khi thấy món bánh mì nướng xuất hiện thật đúng lúc. Ông đã tới Aman mang theo bức thư giới thiệu của đại tá Race tới cho đại tá Carberry. Về phần mình, đại tá Carberry tỏ ra rất thích thú được tiếp đón một nhân vật nổi tiếng thế giới mà tài năng đã làm cho bạn ông và những đồng nghiệp của họ trong cơ quan tình báo rất mực khâm phục. Đây là một vụ án ít nhiều phải sử dụng tới khả năng suy đoán tâm lý mà tôi nghĩ là ông từng gặp. Đại tá Reyes đã viết vậy khi nói tới vụ giết người ở Saitama. Chúng tôi sẽ trình bày với ông tất cả những gì có liên quan mà chúng tôi tìm thấy. Đại tá Carberry nói, tay vân vê bộ rô mép đã có phần lưa thưa của mình. Đó là một người đàn ông ăn mặc lôi thôi, cao mức trung bình, dáng người to bè, với cái đầu đã bị hói một nửa và đôi mắt xanh nhạt lơ đãng. Trông ông chẳng có chút gì giống một người lính. Thậm chí, ông còn không có vẻ lanh lợi nữa. Trông ông hoàn toàn không giống như một người đang thi hành pháp luật, như mọi người thường nghĩ. Thế mà, ở trên Jordania này, ông lại là một người rất có quyền lực. Ông nói, đây là Gerard. Ông có quan tâm không? Tôi quan tâm tới tất cả mọi thứ. Đúng, đại tá Calvary nói. Đó là cách duy nhất để đối phó với cuộc đời này. Rồi ông ngừng lời. Nào, cho tôi biết đi, ông có thấy là cái công việc rất đặc biệt này đã giúp ông có cơ hội được đi đây đi đó không? Sao cơ? Ồ, thôi thì cứ nói thẳng. Đã bao giờ ông đến một nơi nào đó để điều tra, vì phải đi tìm hiểu những xác chết, thì ông lại có được cơ hội nghỉ ngơi chưa? Chuyện đó có xảy ra rồi, vâng, mà không chỉ một lần đâu. Hừm, đại tá Calvary nói, nhưng mắt lại nhìn lơ đãng đâu đó. Ông bỗng xoay mình thật nhanh như để tỉnh táo. Tôi rất tiếc, vì ở đây lại mới xảy ra một vụ án, ông nói. Thật vậy sao? Vâng, ở chính Amman này, một lệnh bà người Mỹ, bà ta đến Petra cùng với gia đình, bà ta bị đau tim, nhưng vẫn gắng sức đi trong cái nóng bất thường này. Bà ta không thể hình dung nổi những vất vả trong chuyến đi. Tim phải làm việc quá căng. Thế là bà ta ngoẻo. Ở đây? Ở Amman này sao? Không hẳn là vậy. Ở dưới Petra, ngày hôm nay họ đã mang xác bà ta tới. À, mọi việc rất bình thường, rất tự nhiên, giống như trên trái đất này. Chuyện gì cũng có thể xảy ra được. Chỉ có điều. Điều gì cơ? Đại tá Calvary đưa tay gãi chiếc đầu hói của mình. Tôi có một suy nghĩ thế này. Ông nói, chính gia đình bà ta đã để bà ta chết. À, cái gì khiến ông suy nghĩ như vậy? Đại tá Calvary không trả lời thẳng vào câu hỏi. Có vẻ như bà ta là một phụ nữ không mấy dễ chịu. Cái chết của bà ta không hề gây một tổn thất tình cảm nào. Nói chung, mọi người đều cho rằng cái chết của bà ta là điều đáng mừng. Dù sao đi nữa thì cũng khó mà chứng minh, vì gia đình bà ta rất gắn bó với nhau. Và nếu cần thiết, họ cũng sẽ nói dối chết thôi. Chẳng ai muốn gặp phải rắc rối hay bất kỳ sự khó chịu nào cả. Đơn giản nhất là mặc kệ nó, chẳng vấn đề gì. Tôi biết một thầy bác sĩ. Hắn bảo hắn chỉ nghi ngờ khi nào bệnh nhân của hắn vội vã sang thế giới bên kia trước thời hạn. Hắn nói, tốt nhất là im lặng, trừ khi là ông quá tốt để xem xét chuyện đó. Nếu không, thì làm om sòm lên làm gì, trong khi vụ án vẫn không sáng tỏ. Và người bác sĩ chăm chỉ trung thực đó lại phải nhận một điểm liệt. Đại loại như thế, kiểu gì thì cũng thế cả. Ông lại đưa tay gãi đầu. Tôi là một người gọn ghẽ, ông bất ngờ nói. Cravat của đại tá Calvary bị kéo lệch sang bên tay trái. Đôi tất nhầu nhĩ, còn áo khoác ngoài thì vừa rách vừa bẩn. Tuy vậy, nhưng Hercule Brown không thấy buồn cười chút nào. Ông thấy rất rõ, đằng sau cái vẻ ngoài sộc sạch đó là những suy nghĩ rạch ròi, những lập luận được sắp xếp chặt chẽ và những linh cảm được phân loại kỹ càng của đại tá Calvary. Đại tá Calvary nói tiếp, đúng vậy, tôi luôn là một người gọn gàng. Ông vẩy tay lơ đãng, tôi rất ghét lộn xộn. Nếu vô tình nhìn thấy cái gì lộn xộn, là tôi chỉ muốn dọn sạch ngay. Ông hiểu ý tôi không? Hơ kêu Phở Râu trang nghiêm vật đầu. Ông hiểu. Ông hỏi, thế ở dưới đó không có bác sĩ à? Có chứ, có hai vị. Một đang bị sốt rét, còn người kia là một cô gái vừa xong thời gian thực tập. Tuy vậy, tôi thấy cô ta rất biết việc làm. Chẳng có gì đặc biệt trong cái chết này cả. Một bà già với trái tim bệnh hoạn, bà ta luôn phải dùng thuốc trợ tim. Chẳng có gì ngạc nhiên khi mà ta chết bất ngờ như vậy. Hơ kêu và rô nhẹ nhàng hỏi, bạn của tôi ơi, thế cái gì khiến ông lo lắng vậy? Đại tá Calvary hướng đôi mắt xanh đầy ưu tư của mình về phía nhà thám tử. Anh đã bao giờ nghe nói đến tiến sĩ Gerard người Pháp chưa? Giordano Gerard? Chắc chắn rồi, một con người xuất sắc trong giới của ông ta. Đại tá Calvary khẳng định, ông ta rất giỏi chữa các bệnh về thần kinh. Ví dụ lúc lên 4 tuổi, vì say mê chỉ giúp việc mà anh cứ khăng khăng muốn trở thành tổng giám mục Canterbury khi nào anh 38 tuổi. Anh không thể hiểu tại sao anh lại suy nghĩ như vậy. và sẽ không bao giờ hiểu. Nhưng những tay bác sĩ kiểu ông ta có thể giải thích được mà lại rất thuyết phục nữa đấy. Tiến sĩ Gera chắc chắn là một người rất có uy tín về chữa một số chứng loạn thần kinh dạng nặng. Akifro mỉm cười đồng tình. Thế à, ý kiến của ông ta về việc xảy ra ở Pecha dựa theo lập luận đó chăng? Đại tá Cabri lắc đầu cương quyết. Không, không, nếu là thế thì đã không phải quan tâm. Anh đừng nghĩ là tôi không tin chuyện đó là có thật. Chỉ có điều, nó giống như một chuyện mà tôi không tài nào hiểu nổi. Đó là những người Ả Rập xuống xe khi đang đi giữa sa mạc, sờ vào cát dưới chân và có thể nói chính xác anh đang ở đâu trong vòng một hoặc hai dặm. Đó không phải là phép màu, nhưng cũng gần như vậy. Còn câu chuyện về tiến sĩ Gera là hoàn toàn có thật. Chỉ là những lập luận rõ ràng. Anh thấy đấy, nếu anh tỏ ra quan tâm, thì anh sẽ rất chú ý, có đúng chứ không? Vâng, vâng. Tốt lắm, anh bạn. Thế thì tôi sẽ gọi điện cho tiến sĩ Gera lên đây, và anh có thể tự mình kiểm nghiệm câu chuyện với ông ta. Nói rồi, đại tá Calvary nhấc máy ra lệnh cho gọi tiến sĩ. Hercule Pharoah hỏi, thế thành phần gia đình người Mỹ ấy là như thế nào? Gia đình đó, họ là Boyton, có hai con trai, một đã kết hôn. Vợ anh ta là một cô gái xinh đẹp, kiểu người ít nói, nhạy cảm. Còn có hai cô con gái nữa, cả hai đều rất ưa nhìn, dù mỗi người một vẻ. Cô trẻ hơn có vẻ căng thẳng, nhưng chắc là do bị sốc. Boyton, Hercule Pharoah lẩm bẩm, lông mày khẽ nhướng lên. Có cái gì đó kỳ lạ, rất kỳ lạ. Đại tá Calvary nhìn ông vẻ dò hỏi. Nhưng thấy Hercule Pharoah không nói gì thêm, ông lại nói tiếp. Có vẻ như bà mẹ đó là một người rất khó chịu. Bà ta bắt họ phải chờ đợi và giữ họ xung quanh để phục dịch mình. Bà ta nắm hầu bao rất chắc và chẳng ai trong số các con có nổi một đồng xu. À ha, thú vị thật. Thế có ai biết bà ta để tiền lại như thế nào không? Tôi cũng vừa nghĩ tới vấn đề này. Cũng như bình thường thôi, nó được chia đều cho các con của bà ta. Hercule Pharoah gật đầu, ông hỏi tiếp. Ông cho là các con bà ta đều liên quan tới cái chết của bà mẹ phải không? Không biết, cái khó là ở chỗ ấy. Tôi cũng không biết liệu đó có phải là một nỗ lực chung của họ hay chỉ là sáng kiến riêng của một cá nhân nào đó. Mà cũng có thể tất cả chỉ là một phát kiến ảo huyền mà thôi. Dù thế nào đi nữa, thì tôi cũng rất muốn nghe những ý kiến của một người chuyên nghiệp như ông. À, mà tiến sĩ Gera đi rồi. Chương 14. Người đàn ông Pháp xài những bước đi nhanh nhưng không vội vã tiến vào phòng. Bắt tay đại tá Calvary, nhưng ông ta đưa mắt nhìn Hercule Pharoah vẻ dò hỏi. Đại tá Calvary giới thiệu. Đây là ông Hercule Pharoah, đang làm việc với tôi. Tôi đang nói với ông ấy về việc xảy ra ở Petra. À, vâng. Đôi mắt tinh nhanh của tiến sĩ Gera nhìn Hercule Pharoah từ đầu tới chân. Ông cũng quan tâm sao? Hercule Pharoah rút tay lại. Trời, con người không bao giờ ngừng quan tâm tới vấn đề của người khác. Gera nói. Chính xác. Đại tá Calvary hỏi. Ông uống gì chứ? Ông rót ra một cốc rượu whisky pha với soda và đặt nó cạnh khuỷu tay tiến sĩ Gera. Ông nhấc chiếc bình cổ thon lên, ý dò hỏi, nhưng Hercule Pharoah lắc đầu. Đại tá Calvary lại đặt chiếc bình xuống và kéo chiếc ghế của mình lại gần hơn nữa. Ông nói, nào, chúng ta bắt đầu từ đâu đây? Hercule Pharoah nói với tiến sĩ Gera, tôi cho là đại tá Calvary chưa được thỏa mãn lắm đâu. Tiến sĩ Gera làm một điệu bộ diễn cảm. Tiến sĩ Gera nói, đó là lỗi của tôi, mà có thể là do tôi nhầm. Xin hãy nhớ điều này, đại tá Calvary ạ. Tôi cũng có thể nhầm lẫn đấy. Đại tá Calvary lẩm bẩm. Hãy dẫn chứng những lập luận của ông cho Hercule Pharoah nghe đi. Tiến sĩ Gerard bắt đầu bằng việc tóm tắt những sự kiện xảy ra trước chuyến đi tới Petra. Ông đưa ra những phác thảo tóm tắt từng thành viên trong gia đình nhà Morton và mô tả trạng thái căng thẳng mà họ đã phải chịu đựng. Hercule Poirot lắng nghe vẻ thú vị. Sau đó, tiến sĩ Gerard nói đến những sự việc xảy ra vào ngày đầu tiên họ ở Petra, kể lại việc ông đã phải quay trở lại khu trại như thế nào. Tôi phải quay trở về lều vì bị sốt rét dữ dội, loại tai biến não, ông giải thích. Vì thế nên tôi định tự tiêm ký ninh vào tĩnh mạch, đó là phương pháp thông thường nhất. Hercule Poirot gật đầu tán thành. Cơn sốt hành hạ tôi dữ dội, phải cố gắng lắm tôi mới lết vào được trong lều. Lúc đầu tôi thậm chí còn chẳng thể nào tìm nổi túi thuốc của mình để đâu nữa, có ai đó đã lấy nó và đặt ở một nơi khác. Sau đó thì tôi cũng tìm thấy túi thuốc nhưng lại không thấy ống tiêm đâu cả. Tôi phải tìm nó một lúc, cuối cùng chịu đành phải uống một liều cao ký ninh rồi ngã vật ra giường. Tiến sĩ Gerard dừng lại một chút rồi nói tiếp. Cho đến tận lúc mặt trời lặn cũng không ai biết là bà Boyton đã chết. Bà ta ngồi dựa lưng vào ghế nên xác vẫn để nguyên tư thế ngồi mọi khi, vậy nên không một ai phát hiện ra điều gì bất thường, chỉ cho đến lúc một người hầu đến mời bà ấy đi ăn tối vào lúc 6:30. Ông mô tả rất chi tiết vị trí của cái hang và khoảng cách của nó tới lều lớn. Cô King là một bác sĩ chuyên khoa đã khám nghiệm tử thi. Cô ấy không làm phiền tôi vì biết tôi đang lên cơn sốt. Thực sự ra thì cũng chẳng thể làm gì được nữa vì bà Boyton đã chết. Chết trước đó một lúc rồi. Hớ kêu Pro lẩm bẩm. Thế chính xác là bao lâu? Tiến sĩ Gerard chậm rãi nói. Tôi cho là cô King đã không mấy chú ý tới chi tiết này. Tôi đoán chừng cô ấy không cho chuyện này là quan trọng. Hớ kêu Pro hỏi. Thì ít nhất cũng phải có ai đó biết chính xác khi nào bà ta vẫn còn sống chứ. Đại tá Carberry hắng giọng và xem xét một tài liệu có vẻ quan trọng. Bà Westholm và cô Pierce có nói đến bà Boyton vào khoảng sau 4:00 chiều. Lennox Boyton nói chuyện với mẹ mình lúc 4:30. Khoảng 5 phút sau đó thì bà Lennox Boyton nói chuyện rất lâu với bà Boyton. Carol Boyton cũng có nói chuyện với mẹ mình, nhưng vào lúc nào thì cô ấy không nói chính xác được những cuộc nói chuyện này. Căn cứ theo lời khai của các nhân chứng khác thì diễn ra vào khoảng 5:10. Ông Jefferson Cobb, người Mỹ, một người bạn của gia đình Boyton, đã thấy bà Boyton đang ngủ khi ông ta đi dạo quay trở về lều cùng với quý bà Westholm và cô Pierce. Ông ta không nói chuyện với bà Boyton. Lúc đó là khoảng 6:20. Raymond Boyton, cậu con thứ hai của bà ta, có vẻ như là người cuối cùng nhìn thấy bà ta lúc còn sống. Khi đi dạo về, anh ta có đến gặp và nói chuyện với mẹ mình vào lúc 6:10. Người ta phát hiện ra xác bà ta lúc 6:30, khi một người hầu đi tới để báo rằng bữa tối đã sẵn sàng. Hercule Poirot hỏi, có ai đó tới gần bà ta trong khoảng thời gian từ lúc ông Raymond Boyton nói chuyện với bà ta tới lúc 6:30 không? Theo tôi hiểu thì không. Hercule Poirot vẫn khăng khăng. Nhưng có thể có ai đó đã tới gần bà ta thì sao? Tôi không cho là như vậy. Trong khoảng gần 6:00 tới 6:30, những người phục vụ đi lại suốt, mọi người ra vào lều liên tục, không một người nào nhìn thấy có ai đó tới gần bà ta cả. Hercule Poirot nói, thế thì Raymond Boyton chắc chắn là người cuối cùng nhìn thấy mẹ anh ta còn sống phải không? Tiến sĩ Gerard và đại tá Carberry đưa mắt nhìn nhau. Đại tá Carberry gõ gõ ngón tay trên bàn. Ông nói, chúng ta sẽ bắt đầu xem xét vụ án này từ đây. Hãy tiếp tục đi Gerard, bây giờ mới là phần của anh đấy. Tiến sĩ Gerard nói, như tôi vừa nói lúc nãy, khi cô Sarah King khám cho bà Boyton, cô ta thấy không cần thiết phải xác định thời gian cụ thể lúc bà Boyton chết. Cô ấy chỉ đơn giản nói là bà Boyton đã chết được một lúc. Nhưng Rồi vào ngày hôm sau, vì những lý do cá nhân, tôi đã cố gắng khoanh hẹp phạm vi lại và có vô tình nói rằng Raymond là người cuối cùng nhìn thấy mẹ anh ta còn sống khoảng trước 6 giờ một chút. Tôi hết sức lấy làm ngạc nhiên khi cô Sarah King nói thẳng chuyện đó là không thể, rằng vào lúc đó bà Boynton chắc chắn đã chết rồi. Hercule Poirot nhấn lông mày lên dò hỏi. Kỳ cục, thật là kỳ cục. Thế ông Raymond Boynton nói gì về việc này? Đại tá Calvary đột ngột nói chen vào. Anh ta thề là mẹ anh ta còn sống. Anh ta đã đến gần bà ta và nói. Con về rồi đây. Con hy vọng là mẹ đã có một buổi chiều tuyệt đẹp phải không? Hay đại loại là anh ta nói như vậy. Anh ta còn nói là mẹ anh ta còn lẩm bẩm rất khỏe. Và sau đó thì anh ta về lều của mình. Hercule Poirot cho mày khó hiểu. Ông nói. Kỳ lạ thật. Hãy cho tôi biết có phải lúc đó trời chạng vạng tối không? Mặt trời vừa mới lặn. Hercule Poirot lại thốt lên. Kỳ lạ. Thế còn ngài, thưa tiến sĩ Gerard, ông khám nghiệm tử thi vào lúc nào? Mãi cho tới ngày hôm sau, chính xác là vào lúc 9 giờ sáng. Thế theo ông thì cái chết xảy ra là lúc nào? Người đàn ông Pháp nhún vai. Rất khó nói được chính xác là vào lúc nào sau một khoảng thời gian lâu như vậy. Thông thường thì chỉ sau vài tiếng thôi. Nếu giả thử tôi bắt buộc phải đưa ra các chứng cứ theo nhận xét của tôi, thì cũng chỉ có thể nói bà ta chắc chắn đã chết trước đó 12 tiếng, hoặc không quá 18 tiếng. Các ngài thấy đấy, chẳng giúp gì được cả. Đại tá Calvary nói, cứ tiếp tục đi Gerard, anh cứ nói nốt cho ông nghe đi. Chiến sĩ Gerard nói tiếp, khi thức dậy vào buổi sáng, tôi đã thấy cái ống tiêm ở đằng sau ngăn bầy rượu trên tủ gương rồi. Ông dướn người về phía trước. Ông có thể cho rằng ngày hôm trước tôi đã không nhìn thấy nó bởi vì tôi bị sốt mê man, đau đớn khắp mình mẩy, từ đầu tới chân run bần bật. Vậy thì như thế nào khi một người tìm kiếm một vật luôn luôn ở một chỗ cố định mà lại không thể tìm ra nó? Tôi chỉ có thể nói rằng tôi khẳng định cái xi lanh đã không có ở vị trí đó ngày hôm trước. Đại tá Calvary nói, ở đây còn có chuyện còn khó hiểu hơn. Đúng vậy, có hai việc mà dù chúng là gì đi nữa thì cũng rất có ý nghĩa. Thứ nhất là ở cổ tay của người chết có một vết, mà những vết như vậy thường là do xi lanh kim tiêm gây ra. Con gái bà ta giải thích đó là vết đâm của một cây ghim cài. Hercule Poirot ngọ nguậy trên ghế. Cô con gái nào của bà ta vậy? Cô Carol. Vâng, vậy tôi xin anh hãy nói tiếp đi. Còn đây là điểm thứ hai. Tình cờ khi kiểm tra lại túi thuốc, tôi nhận thấy cái lọ đựng digitalin đã vơi đi rất nhiều. Hercule Poirot nói, digitalin có phải là một loại độc dược cực mạnh không? Đúng thế. Nó được chiết xuất từ digitalis purpurea, hay còn gọi thông thường là lá mao địa hoàng tía. Lá này gồm bốn chất cơ bản là digitalin, digitonin, digitalin và digitoxin. Trong đó, digitoxin được coi là thành phần độc nhất trong lá cây mao địa hoàng tía. Theo thí nghiệm của Cope, nó độc hơn các chất digitalin hay digitalin từ 6 đến 10 lần. Ở Pháp, nó được phép dùng để làm thuốc. Còn ở Anh thì không. Với một trọng lượng chất digitoxin thì sao? Tiến sĩ Gerard nghiêm mặt nói, nếu một lượng lớn digitoxin được bất thường đưa vào máu qua tiêm tĩnh mạch, có thể gây đột tử do chúng làm tê liệt tim một cách nhanh chóng. Người ta đã tính toán rằng chỉ với 4mg digitoxin cũng có thể làm chết một người trưởng thành. Nhưng bà Boynton có vấn đề về tim sao? Đúng vậy. Thực tế là bà ta thường xuyên phải dùng một loại thuốc có chứa chất của lá cây mao địa hoàng. Hercule Poirot nói, rất thú vị đấy. Đại tá Calvary hỏi, ông muốn nói là cái chết của bà ta một phần là do dùng thuốc quá liều chăng? Đấy cũng là một khả năng, nhưng tôi còn thấy hơn thế nữa cơ. Tiến sĩ Gera nói, trong một vài trường hợp thì digitalin có thể được coi là một loại biệt dược tích lũy. Hơn nữa, xem xét kết quả giải phẫu tử thi thì các thành phần chính của digitalin có thể giết chết người nhưng không để lại dấu hiệu nào đáng kể. Hercule Poirot khẽ gật đầu tán thành. Đúng vậy, thật là rõ ràng, rất thông minh, hầu như là không thể chứng minh ngọn ngành cho ban bồi thẩm. À, nhưng để tôi nói thế này, thưa các ông, nếu đây là một vụ giết người thì đó là một tên giết người rất thông minh. Cái xi lanh được đặt vào chỗ cũ, chất độc thì cùng loại với thuốc trị bệnh của người bị hại. Các khả năng gây ra cái chết có thể là do nhầm lẫn hoặc tai nạn. Tất cả đều được làm nổi bật. Ồ, đúng rồi. Ở đây có sự tính toán kỹ lưỡng, là sự suy nghĩ, là sự quan tâm và một tài năng bẩm sinh. Trong một lúc lâu, ông ngồi mà chẳng nói gì. Sau đó ông ngẩng đầu lên và nói, tuy nhiên có một điều đang làm tôi rối trí. Điều gì vậy? Đó là kẻ ăn trộm chiếc xi lanh. Chiến sĩ Gerard vội nói, nó đã bị mang đi. Bị lấy mang đi rồi lại mang về. Đúng vậy. Hercule Poirot nói, kỳ lạ, rất kỳ lạ. Còn nếu không thì mọi việc đã trúng khớp. Đại tá Camry nhìn ông tò mò. Ông hỏi, thì ý kiến của một chuyên gia như ông về vụ này như thế nào? Liệu đó có phải là một vụ giết người không? Hercule Poirot giơ một bàn tay lên. Đợi một chút, chúng ta chưa đi tới điểm đó mà. Vẫn còn có những chứng cứ cần được xem xét. Chứng cứ gì vậy? Ông đã có tất cả rồi đấy thôi. À, nhưng đây là cái chứng cứ mà tôi, Hercule Poirot, sẽ mang tới cho các ông. Ông gật đầu và khẽ mỉm cười khi thấy vẻ mặt sửng sốt của hai người đối diện. Vậy đó, thật là khôi hài rằng tôi, người vừa được các ông kể cho nghe câu chuyện mà các ông không hề biết. Nói thế này, một đêm khi đang ở khách sạn Solomon, tôi đi ra phía cửa sổ để xem nó đã được đóng chưa. Đại tá Calvary hỏi, thế nó đóng hay mở? Nó đóng, Hercule Poirot khẳng định. Vì nó đang mở nên tôi đi tới để đóng lại. Nhưng tôi chạm đến cái then cài và định đóng cửa lại thì tôi nghe một giọng nói. Một giọng nói thật dễ chịu, rất ấm và rõ ràng, nhưng ẩn chứa một sự căng thẳng thần kinh. Tôi tự nhủ mình phải tìm ra giọng nói này mới được. Giọng nói ấy nói gì? Chỉ có mấy từ thôi. Em cũng biết rằng bà ta sẽ phải chết. Ông ngừng lại. Lúc đó, Natri Gellerman, một cách tự nhiên thôi, tôi không cho những lời đó ám chỉ một vụ giết chóc. Tôi chỉ nghĩ đó có thể là một nhà văn hay một kịch gia đang nói rằng. Nhưng bây giờ, tôi không chắc như vậy nữa, mà phải nói là tôi chắc chắn người có giọng nói đó không phải nhà văn, mà cũng không phải là kịch gia. Ông ngừng lại một chút, rồi tiếp tục. Thưa các ông, tôi xin tuyên bố điều này với tất cả những gì mà tôi biết và tôi tin tưởng. Những lời nói trên được nói ra bởi một người nam trẻ tuổi, người mà tôi đã nhìn thấy ở phòng đợi của khách sạn, và là người, theo như tôi đã dò hỏi, chính là Raymond Boyton. Xin mời các bạn tiếp tục đến với tiểu thuyết trinh thám hình sự Hẹn với Tử Thần, tác giả Agatha Christie, chương 15 và chương 16. Chương 15. Raymond Boyton nói như vậy. một tiếng kêu thảnh thốt chợt bật ra từ phía người đàn ông Pháp. Hercule nghiêm nghị hỏi: "Ông nghĩ là không thể như thế sao? Nếu xét theo khía cạnh tâm lý?" Gerard lắc đầu: "Không, tôi không nói như vậy. Tôi chỉ ngạc nhiên. Vâng, tôi ngạc nhiên bởi vì rõ ràng là có đủ chứng cứ để nghi ngờ Raymond Burton." Đại tá Carberry thở dài. Tiếng thở dài của ông như một lời than vãn. "Ôi, những nhà tâm lý học!" Ông lẩm bẩm. Câu hỏi đặt ra bây giờ là, chúng ta sẽ làm gì với chuyện này đây? Gerard khẽ nhún vai. "Chứng cứ đó rõ ràng là không thuyết phục rồi. Các ngài biết là đã có một vụ giết người xảy ra, nhưng để chứng minh được thì thật là khó." Đại tá Carberry nói: "Tôi hiểu, chúng ta nghi ngờ là đã có một vụ án mạng, nhưng chúng ta chỉ có ngồi và vặn vẹo các ngón tay thế này thôi. Tôi không thích như vậy." Và như để giảm nhẹ sự trách móc đó, ông đế thêm một câu nói muôn thuở của mình: "Tôi là người ưa gọn ghẽ." Hercule Poirot gật đầu vẻ rất thông cảm. "Tôi biết, tôi biết. Ông rất muốn làm rõ ràng chuyện này. Ông muốn biết chính xác chuyện gì đã xảy ra và xảy ra như thế nào. Thế còn ông, tiến sĩ Gerard, ông đã nói là chẳng có gì để làm sao? Rằng chứng cứ mà tôi đưa ra sẽ bị coi là không đáng thuyết phục sao?" "Cũng có thể đúng đấy. Nhưng liệu ông có thỏa mãn không, nếu như vấn đề chỉ dừng lại có vậy thôi?" Gerard chậm rãi nói: "Cả cuộc đời bà ta thật tồi tệ. Dù sao đi nữa thì cái chết cũng sẽ đến với bà rất nhanh thôi. Trong một tuần, một tháng, một năm." Hercule Poirot vẫn khăng khăng hỏi: "Ông cho là như vậy sao?" Gerard nói tiếp: "Cái chết của bà ta chẳng có gì đáng nghi ngờ hết. Nói như thế nào nhỉ? Là bà ta chết sẽ rất có lợi cho những người khác. Cái chết này đã mang lại sự tự do cho các thân nhân trong gia đình bà ta. Tôi cho là họ sẽ có cơ hội để phát triển. Tất cả bọn họ, những con người có phẩm chất tốt và thông minh. Bây giờ, họ sẽ có cơ hội để trở thành những công dân có ích cho xã hội. Cái chết của bà Boynton, theo như tôi nhận định, chẳng mang lại điều gì ngoại trừ những điều tốt lành." Lần thứ ba, Hercule Poirot nhắc lại câu hỏi ban nãy của mình: "Ông cho là như thế à?" "Không." Tiến sĩ Gerard bỗng đập tay lên bàn nói: "Tôi không thỏa mãn theo như cách nói của ngài. Bản năng mách bảo tôi phải bảo vệ sự sống, chứ không phải là vội vã chạy đến với cái chết. Vì vậy, dù trí óc của tôi có thể nhắc đi nhắc lại rằng cái chết của người phụ nữ này là một điều tốt, thì trí óc vô thức của tôi lại nổi loạn chống lại điều đó. Thật là không hay chút nào, thưa các ông, khi mà một con người phải chết trước khi cái chết thực sự đến với họ." Hercule Poirot mỉm cười. Ông ngả người ra phía sau, hài lòng với câu trả lời mà ông đã phải rất kiên nhẫn để có được. Đại tá Carberry điềm nhiên nói: "Ông ta không thích án mạng. Đúng quá rồi còn gì." "Tôi cũng không còn thích nữa." Ông nâng chai rượu và tự rót cho mình một ly rượu whisky với soda. Cốc của các vị khách thì vẫn đầy nguyên. "Còn bây giờ," ông nói, quay trở lại với chủ đề cũ, "còn bây giờ chúng ta sẽ đi sâu vào tìm hiểu vấn đề. Trong chuyện này có thể làm được gì không? Chúng ta không thích chuyện này, không thích, nhưng chúng ta có thể sẽ phải giải quyết nó. Đừng có vội mà âm ỉ lên nếu như các anh chưa làm xong việc." Gerard trườn người ra phía trước. "Với tư cách là một chuyên gia, ý kiến của ông về vụ này thế nào, ông Hercule Poirot?" Hercule Poirot suy nghĩ một chút trước khi trả lời. "Một cách phương pháp, ông cẩn thận xếp lại hai cái gạt tàn thuốc và xếp những que diêm đã đánh lửa rồi thành một đống." Rồi ông nói: "Ông mong muốn biết ý kiến của tôi rằng ai đã giết bà Boynton phải không, đại tá Carberry? Cứ giả sử là bà ta bị giết và đã chết không bình thường. Ông muốn biết chính xác bà ta bị giết như thế nào và khi nào phải không? Hay nói tóm lại là ông muốn biết toàn bộ sự thật của vụ án mạng này chứ gì?" Capri điềm tĩnh nói. Vâng, quả thật là tôi muốn biết. Hercule từ từ nói. Tôi không thấy có lý do gì để không nói cho các con biết cả. Tiến sĩ Gerard nhìn Hercule hoài nghi, còn đại tá Capri bày tỏ sự quan tâm vừa phải. Ông nói. Ồ, ông thấy thế thật sao? Thật là thú vị. Làm thế nào mà ông sứ đoán được vụ này? Bằng việc sàng lọc kỹ lưỡng các chứng cớ, bằng việc tiến hành lập luận. Đại tá Calvary nói, rất trúng với ý tôi. Và bằng việc xem xét các khía cạnh tâm lý. Đại tá Calvary nói, rất phù hợp với tiến sĩ Gerard. Và sau đó, sau khi anh đã sàng lọc các chứng cớ, lập luận và nghiên cứu tâm lý, này, ảo thuật ra, anh nghĩ là anh có thể lôi từ trong mũ ra một con thỏ sao? Hercule bình thản nói, tôi sẽ cực kỳ ngạc nhiên nếu như tôi không làm được như thế. Đại tá Calvary nhìn ông chằm chằm qua vành ly rượu của mình. Chỉ là một khoảnh khắc thôi, đôi mắt có vẻ như lơ đãng của ông thôi không còn lơ đãng nữa, mà chúng đang xem xét và thẩm định. Đại tá đặt cái ly của mình xuống rồi lẩm bẩm. Ông nói gì về chuyện này, tiến sĩ Gerard? Tôi thừa nhận là tôi nghi ngờ sự thành công này. Tuy vậy, tôi biết rằng ông Hercule Froday rất có một tài năng cực kỳ. Hercule Froday nói, tôi rất có tài, đúng vậy. Và ông mỉm cười khiêm tốn. Đại tá Calvary quay đầu đi và húng hắng ho. Hercule Froday nói tiếp, việc đầu tiên phải quyết định đó là liệu đây có phải là một vụ án mạng do cả gia đình Boynton cùng lên kế hoạch và tiến hành hay không? Hay đây chỉ đơn thuần là nỗ lực của một thành viên nào đó trong gia đình? Nếu giả thuyết sau là đúng, thì ai trong gia đình Boynton đã làm việc ấy? Tiến sĩ Gerard nói, ông đã có chứng cớ rồi còn gì? Tôi nghĩ là chỉ có một người cần phải xem xét thôi, đó là Raymond Boynton. Hercule Froday nói, tôi đồng ý. Những gì mà tôi tình cờ nghe thấy và sự mâu thuẫn giữa lời khai của Raymond Boynton với lời khai của cô bác sĩ trẻ rõ ràng đã đặt anh ta vào danh sách những kẻ bị tình nghi đầu tiên rồi còn gì. Anh ta cũng là người cuối cùng nhìn thấy bà Boynton khi bà ta còn sống. Hay đó là chuyện anh ta tự nghĩ ra? Sarah King thì phủ nhận chuyện đó. Nào, hãy nói xem, tiến sĩ Gerard, liệu đây có phải... anh biết tôi định nói gì rồi mà. Một sự cảm thông nho nhỏ. Chúng ta có thể nói thế không nhỉ? Người đàn ông Pháp gật đầu. Rõ ràng là như vậy. À ha, cô bác sĩ ấy có phải là cô gái trẻ, da hơi ngăm ngăm, tóc chảy hất ra sau không? Cái cô có đôi mắt màu nâu nhạt mà tính cách thì rất quyết đoán không? Tiến sĩ Gerard nhìn ông hơi ngạc nhiên. Vâng, đúng vậy. Ông đã tả cô ta rất chính xác đấy. Tôi nghĩ là mình đã từng gặp cô ta ở khách sạn Solomon. Cô ta nói chuyện với Raymond Boynton và sau đó thì anh ta cứ như là đang trong giấc mơ vậy. Đứng như trời trồng ngoài cửa thang máy. Tôi đã phải nói xin lỗi 3 lần liền. Anh ta mới nghe ra rồi bỏ đi luôn. Hercule Froday vẫn đang nghĩ ngợi điều gì đó. Rồi ông nói, vì vậy, để bắt đầu, chúng ta sẽ chấp nhận chứng cứ y khoa của cô Sarah King, tuy vẫn còn rất nghi ngại. Cô ta đúng là rất thú vị. Ông ngừng lời một chút rồi nói tiếp. Tiến sĩ Gerard, ông có cho là Raymond Boynton có thể dễ dàng thú nhận chuyện giết người không? Gerard từ tốn nói, ý của ông thì đây là một tên giết người rất thận trọng và mưu mô chứ gì? Có, tôi nghĩ là rất có khả năng, nhưng chỉ là khi anh ta ở trong tình trạng căng thẳng tâm lý quá độ thôi. Thế tình trạng đó có biểu hiện ra không? Rất rõ, chuyến đi du lịch ra nước ngoài này không còn nghi ngờ gì nữa, đã làm cho sự căng thẳng mà cả gia đình đó đang phải sống càng tăng cao hơn nữa. Họ nhận ra sự tương phản rõ rệt giữa một bên là cuộc sống riêng của họ với một bên là cuộc sống của những người bình thường khác. Trong trường hợp của Raymond Boyton thì sao? Sự phức tạp còn tăng thêm bởi sự quyến rũ mạnh mẽ của Sarah King. Có thể điều đó đã là cái cớ thêm kích thích anh ta chăng? Chính vậy đó. Đại tá Calvary húng hắng ho. Chúng biết rồi, những gì mà anh tình cờ nghe được, em cũng biết là bà ta sẽ phải chết. Chắc chắn là phải nói với con ai đó. Hercule Poirot nói, một điểm rất hay đấy, tôi đã không quên đâu. Đúng vậy, Raymond Boyton nói như vậy với ai? Rõ ràng quá rồi còn gì, với một thành viên trong gia đình anh ta. Nhưng là người nào? Ông có thể nói gì nào, thưa chiến sĩ, về trạng thái tâm lý của các thành viên khác trong gia đình Boyton? Gerard trả lời ngay lập tức. Carol Boyton, tôi cũng phải nói luôn, cũng ở trong tình trạng tâm lý hệt như Raymond. Đó là tâm lý muốn nổi loạn, kèm theo sự kích thích thần kinh thái quá. Tuy vậy, trường hợp của cô ta lại không đáng ngại nếu dựa vào yếu tố giới tính. Lennox Boyton thì đã qua cái tuổi muốn nổi loạn này rồi. Anh ta chìm sâu vào trong sự bàng quan. Tôi thấy rõ là anh ta rất khó tập trung. Cái phương pháp mà anh ta sử dụng để phản ứng lại những việc xảy ra xung quanh, đó là càng ngày càng co mình lại. Anh ta rõ ràng là một người nhút nhát. Thế còn vợ anh ta thì sao? Vợ anh ta, cho dù có vẻ mệt mỏi và bất hạnh, cũng không tỏ ra bị căng thẳng thần kinh quá mức. Tôi tin chắc rằng cô ta đang lưỡng lự, chưa muốn quyết định. Quyết định gì vậy? Quyết định nên hay không nên bỏ chồng ra đi. Gerard kể lại câu chuyện của mình với ông Jefferson Cope. Hơi kêu vào đâu gật gật đầu, ra vẻ hiểu. Thế còn cô gái trẻ hơn, Ginevra, có phải tên cô ta là như vậy không? Vẻ mặt chiến sĩ Gerard trở nên nghiêm trọng, ông nói. Tôi phải nói ngay là trạng thái tinh thần của cô gái này là cực kỳ nghiêm trọng. Cô ta đã có những biểu hiện của chứng tâm thần phân liệt. Vì không thể chịu nổi những căng thẳng trong cuộc sống, cô ta đang đắm mình vào một vương quốc của tưởng tượng. Cô ta luôn bị những chuyện bình thường trong cuộc sống ám ảnh, rằng mình bị ngược đãi, rằng cô ta là một nhân vật quý tộc đang gặp nguy hiểm, kẻ thù bao vây xung quanh cô ta. Và điều đó nguy hiểm sao? Rất nguy hiểm. Đó là khởi đầu của một chứng bệnh thường được gọi là chứng cuồng sát. Người mắc phải chứng bệnh đó sẽ giết người không phải chỉ là để thỏa mãn ước muốn được giết chóc, mà còn để tự bảo vệ mình. Anh ta hoặc cô ta phải giết chết để không bị người khác giết mình. Quan điểm đó của họ là hoàn toàn có lý. Thế có nghĩa là ông cho rằng Ginevra Boyton có thể là người đã giết bà mẹ chăng? Đúng vậy. Nhưng tôi nghi ngờ không hiểu cô ta đủ trí tuệ hay một suy diễn logic để tiến hành vụ giết người như nó đã diễn ra hay không. Biểu hiện của chứng bệnh này rất đơn giản và rõ ràng. Và tôi hoàn toàn tin chắc nếu là cô ta thì chắc hẳn cô ta đã chọn một phương pháp ngoạn mục hơn. Hercule Poirot vẫn khăng khăng hỏi. Nhưng cô ta cũng có thể làm việc đó chứ. Gerard thừa nhận. Đúng vậy. Và sau đó, sự việc được tiến hành khi nào? Ông có cho rằng những người khác trong gia đình biết ai đã làm việc đó không? Đại tá Calvary bất ngờ xen vào. Họ biết. Nếu tình cờ tôi biết một đám người đang có điều gì đó phải giấu giếm, thì đó chính là họ. Họ đang khéo léo làm việc đó. Hercule Poirot nói. Chúng ta sẽ bắt họ phải nói ra điều đó là gì. Bằng cách tra tấn à? Đại tá Calvary nói, cặp lông mày của ông nhướng lên. Tôi kêu vào đâu lắc đầu. Không đâu, chỉ là một câu chuyện xã giao bình thường thôi. Nói chung, anh cũng biết là sau rốt mọi người cũng sẽ nói cho anh sự thật. Bởi vì như thế sẽ dễ dàng hơn, và chẳng cần nhiều tới khả năng sáng tạo. Anh có thể nói dối một người, hai người, hoặc ba, hoặc thậm chí là bốn, nhưng anh không thể nói dối với tất cả mọi người được. Và vì thế, sự thật trở nên rất rõ ràng. Cabri đồng ý. Có vẻ là như vậy đấy. Thế rồi, ông ta nói thẳng ra. Ông vừa nói là ông sẽ nói chuyện với họ. Điều đó có nghĩa là ông sẽ nhận vụ này chứ. Hercule cúi đầu. Ông nói, chúng ta phải nói rõ chuyện này. Những gì anh yêu cầu và những gì tôi phải đảm trách, đó là đưa ra được sự thật. Nhưng hãy nhớ điều này. Thậm chí, ngay cả khi chúng ta đã tìm ra được sự thật, thì chưa chắc chúng ta đã có chứng cớ. Hay phải nói như thế này, có thể chứng cớ sẽ không được chấp nhận tại tòa. Các ông hiểu không? Cabri nói, hiểu. Ông sẽ làm tôi thỏa mãn với những gì đã thực sự xảy ra. Sau đó, thì tùy thuộc vào quyết định của tôi có hành động hay không. Tất nhiên là phải quan tâm cả với các khía cạnh quốc tế nữa. Dù sao thì vụ này cũng sẽ được giải quyết không lộn xộn. Tôi không thích lộn xộn chút nào. Hercule Poirot mỉm cười. Cabri nói, còn một điều nữa, tôi sẽ không cho anh nhiều thời gian đâu. Không thể giam giữ họ vô hạn định được. Hercule Poirot bình thản nói, ông có thể giữ họ trong vòng 24 giờ. Vào đêm mai, ông sẽ có sự thực. Đại tá Cabri chố mắt nhìn ông. Ông hỏi, anh hơi quá tự tin chăng? Hercule Poirot lẩm bẩm trả lời, tôi biết khả năng của mình. Khó chịu bởi cái thái độ không ăn lê chút nào cả, đại tá Cabri quay mặt đi và đưa tay vân vê bộ râu mép xồm xoàm của mình. Ông lẩm bẩm, được thôi, tùy anh thôi. Tiến sĩ Gerard nói, nếu như ông thành công, bạn của tôi, thì ông thực sự là một con người phi thường đấy. Chương 16. Serakin nhìn Hercule Poirot thật lâu vẻ dò hỏi. Cô chú ý tới hình dáng cái đầu thon thon, bộ ria mép xồm xoàm, vẻ ngoài bóng bẩy và mái tóc đến đáng ngờ của ông. Một thoáng nghi ngờ xuất hiện trong đôi mắt cô. Thế nào, Mademoiselle, cô hài lòng chứ? Sarah bỗng đỏ mặt khi cô bắt gặp vẻ mỉa mai châm biếm trong cái nhìn của ông. Cô ngượng nghịu nói, tôi xin lỗi. Không sao đâu, tôi vừa mới học được câu này đấy. Cô đã cho tôi một cơ hội để thực hành đấy. Sarah hơi mỉm cười, cô nói, vậy thì xin ông cũng bỏ qua cho tôi. Chắc chắn rồi, tôi sẽ không đáng chí lặp lại việc đó nữa đâu. Cô nhìn ông thẳng thắn. Ông ta muốn ám chỉ điều gì qua giọng nói, nhưng Hercule Poirot vẫn đang mải vân vê bộ râu mép của mình một cách thích thú. Và Sarah nghĩ, lần này là lần thứ hai, người đàn ông này đúng là một kẻ khoác lác. Khi đã lấy lại được tự chủ, cô ngồi thẳng người lên hơn nữa và dò hỏi. Tôi nghĩ là mình không hiểu lắm về mục đích của cuộc thẩm vấn này. Thưa tiến sĩ Gerard tốt bụng, không giải thích gì sao? Gerard cau có nói, tôi không hiểu tiến sĩ Gerard. Hình như ông ta cho rằng. Hercule Poirot nói, cái quốc gia Đan Mạch của ông ta đang bắt đầu mục nát. Cô thấy không? Tôi cũng biết văn hào Shakespeare của cô đấy. Sarah gạt phăng chủ đề Shakespeare. Thế tất cả những chuyện âm mỹ này là nhằm mục đích gì? Cô hỏi. Eh bien, vậy tốt. Thôi được rồi, người thì muốn biết, người lại không muốn biết sự thật việc xảy ra ở đây. Có phải ông muốn nói tới cái chết của bà Boyden phải không? Đúng vậy. Có cần phải âm ỉ về một chuyện không đâu vào đâu không? Tất nhiên, ông là một chuyên gia về lĩnh vực này, thì ông Hercule Poirot, và đó là nhiệm vụ tất yếu của ông. Hercule Poirot kết thúc nốt câu nói của Sarah. Công việc tất yếu của tôi là khám phá ra tội ác. Vì thế, lúc nào tôi cũng phải xin lỗi vì phải làm như vậy sao? Đúng vậy, có thể lắm chứ. Cô không nghi ngờ gì về cái chết của bà Boyton sao? Sarah nhún vai. Thật vậy thưa ông. Nếu như ông đã từng ở Petra, thì ông sẽ nhận ra ngay rằng chuyến đi tới đó quả là một công việc hết sức vất vả đối với một người phụ nữ lớn tuổi mà lại bị bệnh về tim mạch như bà Boyton. Do vậy mà cô cho vụ này là hết sức dễ hiểu, có phải vậy không? Chắc chắn vậy. Tôi không thể hiểu nổi thái độ của tiến sĩ Zera. Ông ta thậm chí chẳng biết tí gì về chuyện này cả. Ông ta lên cơn sốt. Tôi rất khâm phục những kiến thức y học siêu đẳng của ông ta. Nhưng trong trường hợp này, ông ta chẳng có việc gì phải dính líu vào. Tôi cho là họ có quyền có một buổi tối ở Jerusalem nếu như họ muốn, và họ có quyền không bằng lòng với những lời khai của tôi. Hercule Pro im lặng một lúc rồi ông nói. Có một việc mà cô không hề biết, cô kinh ạ. Tiến sĩ Zera chắc chưa nói với cô. Zera hỏi. Chuyện gì vậy? Cái túi đựng thuốc mà tiến sĩ thường hay mang theo đã bị mất một loại độc dược, đó là digitalin. Ồ, rất nhanh Sarah hiểu ngay được khía cạnh mới mẻ của vụ việc. Và cũng rất nhanh, cô đưa ngay ra một điểm đáng ngờ. Thế tiến sĩ Zera có chắc như vậy không? Hơi kêu phải đâu nhún vai. Cô cũng biết rồi thưa cô, là một bác sĩ thì bao giờ cũng phải thận trọng khi đưa ra lời nhận định của mình. Ồ, vâng, tất nhiên rồi. Điều đó thì chẳng cần phải nói ra làm gì. Nhưng lúc đó, ông ta đang lên cơn sốt rét cơ mà. Tất nhiên là đúng vậy. Thế ông ta có cho là lọ thuốc bị lấy mất lúc nào không? Cái đêm ông ta tới Petra, ông ta đã mở túi thuốc của mình. Ông ta muốn lấy thuốc phenacetin vì bị đau đầu dữ dội. Sáng ngày hôm sau, ông ta lại đặt lọ thuốc phenacetin vào túi và đóng lại. Ông ta hầu như tin chắc rằng tất cả các loại thuốc trong túi đều còn nguyên vẹn cả. Sarah nói, hầu như thôi sao? Hơ kêu vào râu nhún vai. Đúng thế, ở đây có một điểm chưa rõ ràng. Điều chưa rõ ràng ấy có thể làm bất cứ ai, những người trung thực đặt ra câu hỏi. Sarah gật đầu. Vâng, tôi biết vậy. Người ta thường không mấy tin tưởng vào những người luôn tỏ ra quá tự tin. Nhưng cũng vậy thôi, thưa ông Hercule Pharaoh, chứng cớ này quá nhẹ cân. Đối với tôi, nó... Cô ngừng lời. Hercule Pharaoh nói nốt phần cuối. Đối với cô, việc điều tra của tôi là không đúng đắn. Sarah nhìn thẳng vào mặt ông và nói. Thẳng thắn ra là như vậy. Liệu ông có chắc không, ông Hercule Pharaoh, rằng đây không phải là một kiểu giải trí trên nỗi đau của người khác đó chứ? Hercule Pharaoh mỉm cười. Cuộc sống riêng tư của một gia đình bị rối tung và đảo lộn, cho nên Hercule Pharaoh có thể chơi một chút trò thám tử để giải trí chăng? Tôi không có ý công kích ông, nhưng liệu điều đó có chút gì đúng không? Vậy thì có nghĩa là cô đang đứng về phía gia đình nhà Boyton có phải không? Tôi nghĩ là như vậy. Họ đã chịu đựng đủ rồi. Và họ không cần phải chịu đựng thêm nữa. Và bà mẹ của họ, bà ta không thể ưa nổi, khó tính và độc ác. Vậy thì bà ta nên chết sớm hơn là sống chứ gì? Có phải vậy không hả? Nếu ông đã nghĩ như vậy, Sarah ngừng lời, mặt đỏ bừng lên. Rồi cô nói tiếp, thì tôi muốn nói là không nên bới vụ này ra làm gì nữa. Đằng nào cũng thế cả mà thôi. Có người đã nghĩ như vậy đấy. Ví dụ như cô chẳng hạn, thưa cô thân quý. Còn tôi thì không. Đối với tôi, chuyện gì cũng thế cả. Nạn nhân có thể là một người tốt bụng, hoặc ngược lại, là một con quỷ xấu xa. Điều đó chẳng làm tôi động lòng. Sự thật thì vẫn không thay đổi. Tôi luôn luôn tâm niệm, một người nếu chẳng may chết đi thì không phải lúc nào tôi cũng sẽ coi chuyện đó hẳn phải là một vụ giết người. Giết người ư? Sarah hít mạnh vào. Nhưng có chứng cớ gì chứng tỏ đó là một vụ giết người? Thật là một lý lẽ nông cạn mà một người có thể tưởng tượng ra được. bản thân tiến sĩ Zira cũng không chắc chắn cơ mà. Hercule Poirot điềm tĩnh nói, nhưng thưa cô, đã có những bằng chứng khác. Bằng chứng à? Giọng nói của Hercule Poirot phát trở nên sắc lạnh. Có một vết kim tiêm trên cổ tay của nạn nhân. Và một điều nữa đây, những lời nói mà tôi tình cờ nghe được ở Jerusalem vào một đêm cực kỳ tĩnh lặng khi tôi ra đóng cửa sổ phòng ngủ khách sạn. Liệu tôi có thể nói cho cô nghe những từ đó là gì không, cô King? Chúng là thế này. Tôi nghe ngài Raymond nói, em cũng biết rồi bà ta sẽ phải chết mà. Ông nhận thấy sắc mặt Sarah biến đổi, cô nói, ông nghe thấy như vậy ư? Đúng vậy. Cô gái nhìn chằm chằm về phía trước mặt mình. Cuối cùng cô nói, có thể là chính ông đã nghe thấy điều đó. Hercule Poirot mặc nhận, đúng, đó là chính tôi. Những việc đó xảy ra, bây giờ thì cô đã hiểu tại sao nên tiến hành điều tra chứ. Sarah lặng lẽ trả lời, tôi nghĩ là ông đã hoàn toàn đúng. À, vậy thì cô sẽ giúp tôi chứ? Chắc chắn rồi. Giọng nói của cô như bình thường, không biểu lộ cảm xúc gì. Cô nhìn thấy vẻ bình thản trong đôi mắt của Hercule Poirot. Hercule Poirot cúi đầu cảm ơn Sarah. Xin cảm ơn cô. Còn bây giờ, tôi sẽ yêu cầu cô nói chính xác những gì cô có thể nhớ được về cái ngày đặc biệt đó. Sarah ngẫm nghĩ một lúc, rồi cô nói, để tôi xem nào. Buổi sáng hôm đó, tôi đi dạo xung quanh cùng mọi người. Không ai trong gia đình Boynton đi cùng chúng tôi cả. Tôi gặp họ ở bữa trưa. Khi chúng tôi đi vào, thì họ vừa ăn xong. Bà Boynton hôm đó tỏ ra dễ tính khác thường. Theo tôi hiểu thì bà thường không hay tỏ ra thân thiện. Còn quá thế, Sarah hơi nhăn mặt nói. Rồi cô kể lại việc bà Boynton đã cho phép các con đi chơi, khỏi phải quanh quẩn bên mình như thế nào. Điều đó là cực kỳ không bình thường sao? Đúng vậy, bà ta luôn bắt họ phải ở quanh mình. Cô có cho rằng bà ta bỗng dưng cảm thấy hối hận, bà ta đã có cái gọi là một khoảnh khắc ân hận không? Không, tôi không cho là như vậy. Sarah nói thẳng thừng. Thế lúc đó cô nghĩ gì? Tôi rất bối rối. Tôi đã nghi đó là một cái bẫy mèo chuột. Cô nói rõ hơn một chút được không, thưa cô? Một con mèo thích thú để cho con chuột chạy thoát, rồi nó lại chộp lấy con chuột. Bà Boynton cũng vậy đấy. Tôi nghĩ bà ta rất xảo quyệt, hay một cái gì khác tương tự như vậy. Rồi chuyện gì xảy ra tiếp theo, thưa cô? Cả nhà Boynton cùng xuất phát. Tất cả? Không, trừ người con út. Geneva không được đi, bà ta bắt cô ấy phải đi nghỉ. Thế cô ta cũng muốn thế à? Không, nhưng chuyện đó chẳng có nghĩa lý gì. Cô ta phải làm những gì mà người ta bảo. Những người khác bắt đầu lên đường. Tôi và tiến sĩ Zera cùng đi với họ. Lúc nào vậy? Lúc đó, vào khoảng 3 giờ rưỡi. Thế bà Boynton lúc đó ở đâu? Cô Nadine, con dâu bà ta, đã cho bà ta ngồi vào ghế, rồi đưa ra trước cửa hang hóng mát. Cô nói tiếp đi. Tôi và tiến sĩ Zera đuổi kịp những người khác khi chúng tôi tới chỗ rẽ thung lũng. Tất cả chúng tôi đi cùng nhau. Sau đó một lúc thì tiến sĩ Zera quay về. Ông ấy tỏ ra không khỏe. Tôi thấy là ông ta đang lên cơn sốt và rất muốn quay về cùng ông, nhưng mà ông ấy không chịu nghe. Thế lúc đó khoảng mấy giờ? Ồ, tôi cho là khoảng 4 giờ. Rồi sau đó thì sao? Chúng tôi lại tiếp tục đi. Tất cả mọi người đi cùng nhau à? Lúc đầu thôi, sau đó thì chúng tôi tách ra. Sarah trả lời ngay lập tức, cho dù cô biết câu hỏi tiếp theo sẽ là gì. Nadine, Boynton và ông Cope đi một đường. Carol, Lennox, Raymond và tôi đi một đường khác. Và nhóm của cô cứ đi tiếp như thế à? Không, tôi và Raymond Burton tách ra khỏi những người khác. Chúng tôi ngồi xuống một phiến đá và xem xét cảnh vật hoang dã xung quanh. Sau đó thì anh ta về trước, còn tôi thì ngồi lại thêm một lúc nữa. Khi tôi nhìn đồng hồ thì lúc đó vào khoảng 5 giờ rưỡi và thấy là đã đến lúc nên đi về. Tôi về đến khu trại là 6 giờ, khoảng lúc mặt trời lặn. Thế cô có đi ngang qua bà Boynton trên đường về lều của mình không? Tôi để ý thấy bà ta vẫn ngồi trên ghế y như cũ. Cô không thấy chuyện bà ta không di chuyển chỗ ngồi là kỳ lạ sao? Không, bởi vì vào cái đêm mà chúng tôi tới đây, bà ta cũng ngồi hệt như vậy. Tôi hiểu rồi. Thế cô hãy tiếp tục đi. Tôi đi vào lều lớn. Tất cả những người khác đều có mặt ở đó, chỉ trừ tiến sĩ Gera. Tôi đi tắm rửa rồi quay lại. Họ mang bữa tối vào và một trong số những người phục vụ đi gọi bà Boynton. Anh ta chạy vội lại và nói rằng bà Boynton bị ốm. Tôi vội vã tới ngay. Bà ta vẫn ngồi nguyên tư thế như lúc ban đầu. Khi tôi chạm vào người bà ta thì tôi thấy rằng bà ta đã chết. Thế cô không một chút nghi ngờ gì về cái chết của bà ta sao? Không một chút nào. Tôi đã nghe nói là bà ta bị bệnh tim, cho dù người ta không đề cập tới là bệnh tim loại nào. Cô chỉ suy nghĩ đơn giản là bà ta đã chết khi đang ngồi trên ghế thôi sao? Vâng. Mà không còn gọi thêm người giúp đỡ? Vâng. Chuyện như thế này đã xảy ra vài lần rồi. Bà ta có lẽ đã chết khi đang ngủ say, mà bà ta cũng có thể đã chết khi đang lơ mơ ngủ. Dù sao đi nữa, thì vào buổi chiều hôm đó, mọi người ở các lều khác đều ngủ cả. Chẳng ai có thể nghe thấy tiếng bà ta, trừ bà ta phải kêu lên thật to. Cô có thể nói là bà ta đã chết được khoảng bao lâu không? Ồ, tôi thật sự không nghĩ tới chuyện này. Bà ta chắc chắn đã chết được một lúc rồi. Hơ kêu vào đâu hỏi, như thế nào thì được gọi là được một lúc? Thì khoảng hơn một giờ, nhưng cũng có thể là lâu hơn. Vách núi mà bà ta dựa vào do bị khúc xạ ánh sáng có thể đã làm quá trình lạnh cứng của cơ thể chậm lại. Hơn một tiếng à? Thế cô có biết rằng, thưa cô Kinh, ông Raymond đã nói chuyện với bà ta chỉ khoảng hơn nửa tiếng trước đó. Và vào lúc đó thì bà ta vẫn còn sống và mạnh khỏe không? Bây giờ, đôi mắt Sarah không còn nhìn thẳng vào Hercule và đâu nữa. Nhưng cô lắc đầu. Chắc chắn là anh ta đã nhầm lẫn. Anh ta phải gặp bà ta sớm hơn nữa chứ. Không, thưa cô, không phải là như vậy. Cô lại nhìn thẳng vào Hercule và đâu. Và ông nhận thấy cái miếng môi cương quyết của cô. Sarah nói. Vậy thì, tôi còn trẻ và chưa có nhiều kinh nghiệm với người chết. Nhưng tôi đủ kinh nghiệm để dám chắc một điều. Đó là bà Boynton đã chết ít nhất là một tiếng trước khi khám nghiệm người bà ta. Hercule Faro đột ngột nói chen vào. Đó là cô nói thế, và cô sẽ cương quyết không phủ nhận chuyện ấy chứ? Sarah trả lời, đó là sự thật. Thế cô có thể giải thích tại sao ông Boynton lại nói là mẹ ông ta còn sống, trong khi nếu như cô nói, thì bà ta hẳn đã chết rồi? Sarah trả lời, tôi không biết. Tất cả bọn họ có thể đã không chắc chắn lắm về mặt thời gian. Tất cả họ, họ rất hay căng thẳng. Thế cô đã có dịp nói chuyện với họ bao nhiêu lần rồi chứ cô? Sarah im lặng ngẫm nghĩ, cặp lông mày hơi nhướng lên. Cô nói, tôi không thể nói chính xác là bao lâu. Tôi đã nói chuyện với Raymond Boynton ở ngoài hành lang trên chuyến tàu wagon lít tới Jerusalem. Tôi nói chuyện hai lần với Carol Boynton, một lần ở nhà thờ Omar, lần khác ở trong phòng tôi vào một buổi tối. Sáng ngày hôm sau đó thì tôi có nói chuyện với bà Lenox, thế thôi. Và mãi cho tới tận buổi chiều hôm bà Boynton chết thì chúng tôi mới đi dạo cùng nhau. Thế cô chưa từng nói chuyện với chính bà Boynton sao? Sarah vụt đỏ mặt. Cô nói ngượng nghịu. Có, tôi có nói vài câu với bà ta vào cái ngày bà ta rời Jerusalem tới Petra. Cô ngừng lại rồi nói, chỉ đơn giản là vì tôi đã tự biến mình thành một con ngốc. À, cuộc thẩm vấn đã diễn ra khéo léo đến nỗi Sarah, dù cứng nhắc và không mong muốn, vẫn phải nói ra nội dung cuộc trao đổi của cô với bà Boyton. Hercule Vrow tỏ ra hài lòng và liên tục kiểm tra chéo cô một cách xích sao. Ông nói, trạng thái tâm lý của bà Boyton đóng vai trò quan trọng trong vụ án này. Cô là người ngoài, một quan sát viên không hề thiên vị. Đó là lý do tại sao những suy nghĩ của cô về bà Boyton là rất quan trọng. Sarah không trả lời. Cô vẫn cảm thấy nóng nực và không thoải mái khi nghĩ tới cuộc nói chuyện đó. Hercule Vrow nói, xin cảm ơn cô. Bây giờ tôi sẽ nói chuyện với nhân chứng khác. Sarah đứng dậy. Xin lỗi ông Hercule Vrow, nhưng nếu tôi có thể đưa ra gợi ý gì? Chắc chắn rồi, chắc chắn rồi. Tại sao không hoãn tất cả những việc này cho đến khi người ta tiến hành khám nghiệm tử thi? Ông sẽ phát hiện ra những điều nghi ngờ của ông là có cơ sở hay không? Theo tôi, tất cả những chuyện này thật giống như là cầm đèn chạy chiếc ô tô vậy. Hercule Vrow phẩy tay vẻ khoác lác. Ông tuyên bố, đấy mới chính là phương pháp của Hercule Vrow. Với một nụ cười mỉm, Sarah bước ra khỏi căn phòng.